Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 683. Phượng Hoàng Bóng Mờ. Thần Tắc Thiên Bi ở Thiên Ưng Lĩnh nơi sâu xa. Nếu là ở bình thường, dù cho là tiên vương cảnh giới cường giả cũng không dám xông vào nhập Thiên Ưng Lĩnh nơi sâu xa. Bởi vì Thiên Ưng Lĩnh bên trong hung thú thực sự là hung ác, tiên đế cấp thú dữ khác đều không ít. Thế nhưng hiện tại, những hung thú này cũng sớm đã bị đuổi đi. Mặc dù không ai đuổi đi, những hung thú này cũng không dám đi ra quấy rối. Tuy rằng hắn sao không cái gì linh trí, thế nhưng hiện tại Thiên Ưng Lĩnh cường giả thực sự là quá nhiều, có chút cường giả, để tiên đế cấp thú dữ khác cũng là e ngại không ngớt. Mộ Dung Vũ đoàn người đi tới Thiên Ưng Lĩnh nơi sâu xa thời điểm, đập vào mi mắt chính là người ta tấp nập. Thần Tắc Thiên Bi chính là một khối lớn vô cùng bia đá, như một ngọn núi cao bình thường đứng sừng sững ở bên trong trời đất. Trên tấm bia đá bộc lộ ra mông lung bạch quang, ở bạch quang chiếu rọi bên dưới, Thần Tắc Thiên Bi bên trong mơ hồ để lộ ra từng đạo tràn ngập huyền ảo khí tức hoa văn. Thần bí, tang thương, huyền ảo. Chính là đây Thần Tắc Thiên Bi cho Mộ Dung Vũ một loại cảm giác. Mộ Dung Vũ thần niệm dò xét quá khứ, muốn xem càng thêm rõ ràng một điểm, thế nhưng hắn nhưng là ngơ ngác phát hiện. Hắn thần niệm vẫn không có tới gần Thần Tắc Thiên Bi, mới tới gần Thần Tắc Thiên Bi thời điểm, liền tự động biến mất rồi. Không phải là bị nuốt chửng, cũng không phải là bị chặt đứt, chính là đột nhiên biến mất rồi. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, tình huống như thế vô cùng hiếm thấy. Thần niệm không cách nào tới gần. Lúc này, Mộ Dung Vũ bên cạnh Hạ Hầu Trác cũng là cau mày nói rằng, phỏng chừng Thần Tắc Thiên Bi chính là như vậy. Muốn xem đến cảm giác, chỉ có thể dùng con mắt xem. Chúng ta trước tiên tìm hàng đơn vị trí. Mộ Dung Vũ nhìn lướt qua chu vi, lập tức cùng Hạ Hầu Trác các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền hướng phía trước đi đến. Lấy Thần Tắc Thiên Bi chu vi làm trung tâm, chu vi nguyên bản tồn tại từng tòa núi cao đã bị người san bằng, xuất hiện một cái lớn vô cùng quảng trường. Lúc này toàn bộ trong quảng trường đâu đâu cũng có người. Đại khái liếc mắt nhìn, Mộ Dung Vũ liền phát hiện trên quảng trường người liền không thấp hơn trăm tỷ. Trăm tỷ tiên nhân, trong đó phần lớn đều là tiên vương cảnh giới trở lên cường giả. Dù cho là tiên tôn cường giả e sợ đều không ít. Hơn nữa, mặt sau còn có nhiều người hơn chính cuồn cuộn không dứt tràn vào Thiên Ưng Lĩnh. Nếu như động tác chậm, không cần nói tới gần Thần Tắc Thiên Bi, coi như là có thể tiến vào quảng trường đều là cái vấn đề. Lúc này quảng trường phần lớn địa phương cũng đã ngồi đầy người. Lít nha lít nhít người, cực kỳ đồ sộ. Thật là nhiều người, chúng ta chỉ có thể ở đây. Mộ Dung Vũ cùng Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đến gần rồi một điểm. Thật sự chỉ là một điểm. Phía trước đều là người, bọn họ không cách nào kế tục đến gần rồi. Bởi vì phía trước, liền đặt chân địa phương không có. Trên bầu trời đúng là có vị trí, thế nhưng tình huống như thế ai dám đứng ở bầu trời. Ngăn trở tầm mắt của người khác. Nhiều cường giả như vậy ở đây, nếu như chặn lại rồi phần lớn người tầm mắt, vậy tuyệt đối là muốn chết. Chúng ta liền ở ngay đây, nhìn có thu hoạch gì. Mộ Dung Vũ nói, Mục Lệ Nguyệt cùng Mục Đồng cũng xuất hiện ở bên cạnh hắn. Người đàn ông nhỏ bé, tình huống thế nào? Vừa mới xuất hiện, liền nhìn thấy nhiều như thế người, coi như Mục Lệ Nguyệt đã đạt đến tiên vương cảnh giới, đều bị giật mình. Phía trước chính là Thần Tắc Thiên Bi. Tiếp theo Mộ Dung Vũ đem một ít tin tức trực tiếp truyền cho Mục Lệ Nguyệt. Đại gia đều ở nơi này cảm ngộ đi, nhìn đều có thu hoạch gì. Mộ Dung Vũ cười nói, tất cả mọi người gật đầu, nhìn thấy Thần Tắc Thiên Bi tuyệt đối là bọn họ kỳ ngộ. Nếu như có thể từ Thần Tắc Thiên Bi bên trong lĩnh ngộ được cái gì, tuyệt đối là thu hoạch không nhỏ. Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Vũ phía trước cách đó không xa một cái ngồi xếp bằng một cái tiên nhân trên người đột nhiên bùng nổ ra một luồng khí tức mạnh mẽ. Ha ha! tiên quân cảnh giới. Dĩ nhiên đạt đến tiên quân cảnh giới rồi. Ở cái kia mạnh mẽ khí tức bạo phát lúc đi ra, người cường giả kia hưng phấn tiếng cười lớn cũng truyền ra. Chuyện của tôi. Nè. Người này vận may thật tốt, trước hắn chỉ có điều là tiên vương sơ kỳ cảnh giới. Bây giờ lại đạt đến tiên quân cảnh giới. Phát hiện tình cảnh này sau khi, người chung quanh đều là dùng ánh mắt hâm mộ nhìn cái kia đột phá tiên quân cường giả. Thần tắc thiên bi, hắn khẳng định là từ thần tắc thiên bi bên trên lĩnh ngộ được cái gì mới có thể trực tiếp đột phá một cảnh giới lớn. Thần tắc thiên bi quả nhiên dường như truyền thuyết giống như vậy, nếu như có lĩnh ngộ, thực lực sẽ tăng vọt. Như là thực lực như vậy trực tiếp đột phá sự tình đã nhiều lần phát sinh. Người chung quanh nghị luận đối với cái kia đột phá người không ngừng hâm mộ. Thế nhưng rất nhanh liền yên tĩnh lại. Ước ao dù ước ao, bọn họ đến dành thời gian cảm ngộ, nói không chắc cái kế tiếp liền đến phiên chính mình lĩnh ngộ được cái gì. Bằng không một khi thần tắc thiên bi rời đi, bọn họ tuyệt đối sẽ hối hận không ngớt. Đại gia bắt đầu đi, nếu như có thu hoạch, thực lực của các ngươi đều có khả năng tăng vọt. Mộ Dung Vũ khẽ mỉm cười, ngồi xếp bằng xuống. Triệu Chỉ Tình mấy người cũng là có chút kích động ngồi xếp bằng xuống, bị Mộ Dung Vũ mấy cái nam vây vào giữa. Mặc dù nói ở đây không có mấy người ngu ngốc không dùng để cảm ngộ mà tìm đến phiền phức, thế nhưng chuyện cần thiết, Mộ Dung Vũ hay là muốn làm. To lớn thần tắc thiên bi, như một tòa thần sơn bình thường đứng xứng ở giữa quảng trường. Mặc dù ở quảng trường phía sau cũng có thể thấy rõ ràng thần tắc thiên bi. Chính là bởi vì như vậy trên quảng trường mới sẽ không phát sinh rối loạn. Bất quá, nếu như làm đến đã muộn tự có thể thực sự quảng trường mặt sau. Ngoài ra thần niệm cũng có thể nhìn thấy thần tắc thiên bi, chỉ là không cách nào tiếp cận thiên bi mà thôi. Mộ Dung Vũ nhắm hai mắt lại. Rất nhanh liền để cho mình thả lỏng ra, đem tâm tình của chính mình tăng lên đến cực hạn. Khổng lồ thần niệm càng là tiêu tán đi ra ngoài, nhìn về phía thần tắc thiên bi, bắt đầu rồi cảm ngộ. Thời gian không ngừng trôi qua, loáng một cách liền quá khứ 10 năm. Người phía sau càng ngày càng nhiều, lúc này quảng trường mở rộng vô số lần. Nguyên bản Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người chỉ là ở quảng trường phía sau. Thế nhưng bây giờ, bọn họ nhưng là đã biến thành ở quảng trường phía trước. Không phải Mộ Dung Vũ đi tới rất nhiều, trên thực tế là quảng trường mở rộng vô số lần. Thế nhưng, dù cho là như vậy, quảng trường mỗi ngày đều đang khuyết đại. Mộ Dung Vũ lúc đến nơi này trên quảng trường hay là chỉ có trăm tỷ tiên nhân. Thế nhưng 10 năm sau khi thần tắc thiên bi phủ cận người đã vượt qua ngàn tỷ số lượng, vô cùng khủng bố. Lúc này, những kia thu vé vào cửa người phỏng chừng lấy tiền đều thu gãy tay. Bất quá, những này không phải Mộ Dung Vũ quan tâm, hắn vẫn như cũ lặng lặng cảm ngộ, chỉ là vẫn không có thu hoạch. Ở 10 năm này bên trong quảng trường cũng không có thiếu người hoặc nhiều hoặc ít được chỗ tốt. Mà những này được chỗ tốt người nhưng là khích lệ nhiều hết mức người đến đây, khích lệ người chung quanh càng thêm nỗ lực cảm ngộ. Chỉ là được chỗ tốt người là có, thế nhưng là cực nhỏ cực nhỏ. Phần lớn mọi người không có bất kỳ thu hoạch. Bao quát Mộ Dung Vũ. Bất quá, không có ai nhục chí. Chỉ cần thần tắc thiên bi vẫn còn, bọn họ thì có khả năng cảm ngộ. Chỉ cần thần tắc thiên bi không hề rời đi, bọn họ thì có hy vọng. Mà thần tắc thiên bi lúc nào sẽ rời đi? Hay là sau một khắc? Hay là 1 triệu năm sau khi, không ai sẽ biết. Chính là bởi vì như vậy, phàm là tiến vào thiên ưng lính tất cả mọi người đều thật lòng cảm ngộ, không ai sẽ tìm phiền phức. Mặc dù là những kia kẻ thù gặp phải cũng đều tạm thời thả xuống ngày xưa cừu hận tiến vào cảm ngộ bên trong. Ồ! Thời gian lại qua 10 năm, Mộ Dung Vũ đoàn người vẫn không có bất kỳ thu hoạch. Bất quá ngày đó, Mộ Dung Vũ cảm giác được bên người truyền đến một trận dị động. Mộ Dung Vũ con mắt đột nhiên mở ra, nhìn về phía bên cạnh Triệu Chỉ Tình. Dị động đúng vậy từ Triệu Chỉ Tình trên người truyền tới. Lúc này Triệu Chỉ Tình từng đạo màu đỏ nhạt ánh lửa từ trên người nàng thấu phát ra. Nếu như có người nhìn thấy những ngọn lửa này, có thể biết những này hỏa không phải phổ thông hỏa, chính là Phượng Hoàng thần hỏa. Triệu Chỉ Tình khẳng định là từ thần tắc thiên bi bên trên có cảm giác ngộ, Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra nụ cười. Tuy rằng hắn không có bất kỳ thu hoạch, thế nhưng bọn họ những người này ở trong, chỉ cần có người có cảm ngộ, hắn liền hài lòng. Dù sao, bọn họ được chỗ tốt, cũng thì tương đương với Mộ Dung Vũ được chỗ tốt. Hắc Liên cho Chỉ Tình thêm vào mấy cái không gian vòng bảo vệ, không cho khiến người ta quấy rối hắn, tốt nhất cũng không nên để cho người phát hiện nàng dị động, hơn nữa đừng ngăn cách nàng cùng ngoại giới liên hệ. Mộ Dung Vũ cho Hắc Liên truyền âm nói rằng. Nghe vậy, Hắc Liên lập tức cho Triệu Chỉ Tình thêm vào một cái vòng bảo vệ. Lúc này, ngoại trừ Mộ Dung Vũ ở ngoài, người chung quanh, mặc dù là Hạ Hầu Trác mấy người cũng là không cảm giác được Triệu Chỉ Tình biến hóa trên người. Một lúc mới bắt đầu, Phượng Hoàng thần hỏa rất nhạt, rất ít. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, mấy năm qua đi, Triệu Chỉ Tình trên người Phượng Hoàng thần hỏa càng ngày càng nhiều. Từ từ Triệu Chỉ Tình trên người đã bốc cháy lên hừng hực Phượng Hoàng thần hỏa, rất nhanh, vô tận Phượng Hoàng thần hỏa liền đem Triệu Chỉ Tình bao phủ lại. Đương nhiên, những này Phượng Hoàng thần hỏa tuy rằng khủng bố, thế nhưng là sẽ không đả thương đến Triệu Chỉ Tình. Mộ Dung Vũ cũng không phải bất cứ lúc nào đều chú ý Triệu Chỉ Tình, hắn kế tục tập trung vào thần tắc thiên bi lính ngộ bên trong. Nếu như này một chuyến chính hắn không có bất kỳ thu hoạch, vậy thì quá thương cảm. Ầm ầm. Trong chớp mắt, Triệu Chỉ Tình trên người Phượng Hoàng thần hỏa đột nhiên bạo phát tài ra. Vô tận thần quang từ trên người nàng vọt ra, phóng lên trời. Phịch một tiếng, Mộ Dung Vũ trước Hắc Liên bố trí xuống đến không gian vòng bảo vệ trong nháy mắt bị chấn bể. Cùng lúc đó, một đạo màu đỏ rực to lớn Phượng Hoàng bóng mờ xuất hiện ở Triệu Chỉ Tình trên đỉnh đầu. Chen! Phượng Hoàng bóng mờ xuất hiện sau khi chính là một trận réo rắt to rõ tiếng kêu. Gay go! Ở không gian vòng bảo vệ bị vỡ tan trước tiên, Mộ Dung Vũ cũng đã phản ứng lại. Cùng lúc đó, hắn trước tiên ra tay, đánh ra từng đạo lực lượng không gian. Thế nhưng là đã không kịp. Triệu Chỉ Tình cảnh tượng kỳ dị như vậy thực sự là quá mức kinh người. Ở Phượng Hoàng bóng mờ xuất hiện trong nháy mắt, cũng đã kinh động chu vi rất nhiều người. Phượng Hoàng bóng mờ. Đó là truyền thuyết Phượng Hoàng sao? Rất nhiều người bị này dị tượng cho giật mình tỉnh lại, sau đó từng cái đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn về phía bên này. Long chi bóng mờ nhìn nhiều lắm rồi, thế nhưng Phượng Hoàng bóng mờ nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Thế nhưng, hiếm thấy cũng không có nghĩa là bọn họ không biết này không phải Phượng Hoàng bóng mờ. Keng! Phượng Hoàng bóng mờ lại phát sinh một tiếng réo rắt to rõ tiếng kêu. Cùng lúc đó, Triệu Chỉ Tình khí tức trên người bắt đầu trở nên cường lớn lên, cảnh giới của nàng chính đang nhanh chóng đột phá. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 684. Chỉ Tình tiên vương hậu kỳ. Ầm ầm. Nổ vang rung trời sau khi Triệu Chỉ Tình ngọn lửa trên người đột nhiên bạo phát tài ra, bao phủ hướng về bốn phương tám hướng. Đây chính là Phượng Hoàng thần hỏa, tuy rằng không có âm dương hỏa như vậy e sợ, thế nhưng một khi bùng nổ ra đi, tuyệt đối sẽ có không ít người bị thiêu hủy. Mà ở đây Triệu Chỉ Tình bên người chính là Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, xa xôi hơn càng là có nhiều người hơn. Một khi Phượng Hoàng thần hỏa bùng nổ ra đi, nơi này tuyệt đối sẽ tử thương không ít người. May mà, Mộ Dung Vũ ngay khi bên cạnh ở Phượng Hoàng thần hỏa bạo phát thời điểm, Mộ Dung Vũ từng đạo lực lượng không gian đánh ra ngoài, lập tức khóa chặt này một mảnh hư không. Tuy rằng Phượng Hoàng thần hỏa khá là mạnh mẽ, thế nhưng Mộ Dung Vũ quyết chữ tại cũng không yếu, lực lượng không gian bị Mộ Dung Vũ vận dụng lên, những này Phượng Hoàng thần hỏa liền bị cáo chế ở trong phạm vi nhất định. Triệu Chỉ Tình cảnh giới vốn là chỉ là ở Cửu Thiên Huyền Tiên hậu kỳ dáng vẻ, thế nhưng khoảng cách sau khi đột phá kỳ cảnh giới còn rất xa một khoảng cách. Thế nhưng lúc này cảnh giới của nàng không ngừng tăng lên, trực tiếp liền phá tan Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới cùng Tiên Vương cảnh giới bích chướng, một lần đạt đến Tiên Vương cảnh giới. Thấy cảnh này, Mộ Dung Vũ trong mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đồng thời, Vưu Mộng Thanh mấy người cũng là tỏ rõ vẻ vui mừng. Bất quá, những người khác nhưng là có đủ loại biểu hiện. Dĩ nhiên là Phượng Hoàng bóng mờ, lẽ nào nàng được Phượng tộc truyền thừa? Vẫn có dòng máu Phượng Hoàng. Ở Phượng Hoàng bóng mờ xuất hiện thời điểm, toàn bộ quảng trường người lập tức liền phát hiện. Dù sao quảng trường này tuy rằng có vượt quá ngàn tỷ người, thế nhưng ở đây người nào không phải cường giả. Chỉ cần có cái gì dạng, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ phát hiện, huống chi Triệu Chỉ Tình to lớn như thế động tĩnh. Dòng máu Phượng Hoàng, Phượng tộc truyền thừa, cô gái này thiên phú cực cao. Có một ít cường giả trên mặt lộ ra một vệt sắc mặt vui mừng. Dĩ nhiên trực tiếp đột phá tới Tiên Vương cảnh giới. Khẳng định là từ thần tắc thiên bi bên trên có cảm ngộ. Nhìn dáng dấp, ta cũng đến dành thời gian. Đây là phần lớn người ý nghĩ. Có loại ý nghĩ này người chỉ là bị Triệu Chỉ Tình gây ra động tĩnh hấp dẫn một thoáng, sau đó liền tiếp tục rơi vào trầm tư bên trong. Chỉ là vượt quá ngàn tỷ người, bọn họ đương nhiên sẽ không chỉ có loại ý nghĩ này. Cô gái này lại có thể từ thần tắc thiên bi bên trên có lính ngộ trực tiếp đột phá, còn phải đến Phượng Hoàng truyền thừa. Nếu như có thể song tu kết hợp, sau đó đời sau huyết mạch. Mấy người nhìn Triệu Chỉ Tình bên này, bắt đầu đánh Triệu Chỉ Tình chủ ý. Không sai, bắt đầu xung kích Tiên Vương trung kỳ cảnh giới. Mộ Dung Vũ nhìn đột phá bên trong Triệu Chỉ Tình, trên mặt tất cả đều là ý cười. Đột phá tới Tiên Vương cảnh giới sau khi Triệu Chỉ Tình cũng không có lập tức đình chỉ đột phá, cảnh giới của nàng vẫn còn đang liên tiếp tăng lên trên bên trong. Nhìn dáng dấp có thể đột phá tới Tiên Vương trung kỳ cảnh giới, thậm chí Tiên Vương hậu kỳ cảnh giới cũng có thể. Hạ Hầu Trác cũng là nở nụ cười. Cho tới Vưu Mộng Thanh các nàng, những người này, các nàng thực lực không đủ, chỉ là biết Triệu Chỉ Tình đột phá, không nhìn thấy tình huống cụ thể. Răng rắc. Một thanh âm vang lên từ Triệu Chỉ Tình trên người thấu phát ra. Triệu Chỉ Tình cảnh giới dĩ nhiên đột phá tới Tiên Vương trung kỳ cảnh giới. Ồ, còn đang đột phá. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn nhìn thấy Triệu Chỉ Tình đột phá tới Tiên Vương trung kỳ cảnh giới sau khi vẫn không có đình chỉ. Bất quá đột phá tốc độ đã thả chậm lại. Thánh chủ, nhìn dáng dấp lần này náo động đến động tĩnh rất lớn a, tựa hồ rất nhiều người đều muốn có ý đồ. Hạ Hầu Trác khẽ nhíu mày đối với Mộ Dung Vũ truyền âm nói rằng. Bởi vì lúc này, rất nhiều thần niệm dò xét lại đây, bất quá bởi vì quy tắc không gian quan hệ bị chặn lại rồi mà không cách nào đi vào. Mộ Dung Vũ ánh mắt lóe lên một vệt hàn mang. Bọn họ tốt nhất đừng có ý đồ gì, bằng không là muốn chết. Hạ Hầu Trác, ngươi tạm thời không cần phải để ý đến những này, lính ngộ đi. Nếu như có cảm giác ngộ, nói không chắc trực tiếp liền nghênh đón thần kiếp, phi thăng thiên giới. Hạ Hầu Trác nhướng mắt, không nói gì nhìn Mộ Dung Vũ. Thánh chủ, nếu như đúng như lời ngươi nói như vậy dễ dàng là tốt rồi. Mặc dù nói tiên đế cảnh giới người là có thể nghênh đón thần kiếp, thế nhưng ta phỏng chừng không cái kia mệnh. Bất quá, tuy rằng nói như vậy, Hạ Hầu Trác vẫn là cảm ngộ đi tới. Mộ Dung Vũ nói cũng không phải không thể nào, nói không chắc Hạ Hầu Trác thực sự là cái kia may mắn người đâu. Trong tiên giới, chỉ cần đạt đến tiên đế cảnh giới thì có khả năng nghênh đón thần kiếp. Tiên giới thành thần cùng tu chân giới không giống nhau, đầu tiên là độ kiếp kỳ, sau đó mới là thuế biến kỳ. Ở tiên giới, chỉ cần đạt đến tiên đế hậu kỳ cảnh giới sau khi, liền có thể nghênh đón thần kiếp, chỉ cần thành công sau khi độ kiếp, liền có thể phi thăng thành thần. Đương nhiên, nếu như ở tiên đế hậu kỳ thời điểm không cách nào cảm ứng được thần kiếp, còn có một cái hy vọng, ở tiên tôn hậu kỳ sau khi còn có một cơ hội. Tiên đế hậu kỳ có thể cảm ứng được thần kiếp. Nếu như có thần kiếp, sau khi độ kiếp liền có thể thành thần hoặc là ở thần kiếp bên dưới biến thành tro bụi. Thế nhưng, nếu như không cách nào cảm ứng được thần kiếp, cũng chỉ có thể đi vào tiên tôn cảnh giới. Ở tiên đế hậu kỳ cảm ứng được thần kiếp cùng ở tiên tôn hậu kỳ cảm ứng được thần kiếp khác nhau ở chỗ nào? Nếu như bọn họ thành công sau khi độ kiếp thành tựu là như thế sao? Hai loại không người cùng cảnh giới thành thần sau khi khác biệt lớn. Nếu như ở tiên đế cảnh giới liền cảm ứng được thần kiếp đồng thời thành công độ kiếp, như vậy người này thành thần sau khi chỉ là thần nhân bên trong cấp thấp nhất mặt hàng thần nhân. Mà tiên tôn cảnh giới mới độ kiếp thành thần, bọn họ liền có thể trực tiếp vượt qua thần nhân cảnh giới này, đạt đến càng cao hơn một điểm cảnh giới, thành tựu chân thần cảnh giới. Như vậy, có người liền sản sinh nghi vấn. Nếu khác biệt lớn như vậy, cái kia chẳng phải là mỗi người đều sẽ tu luyện đến tiên tôn cảnh giới mới độ kiếp chẳng phải là càng tốt hơn. Cũng không phải như vậy. Phải biết, thần kiếp cái này đông đông cũng không phải ngươi nói có là có. Ngươi hay là ở tiên đế cảnh giới thời điểm có thể cảm ứng được thần kiếp, thế nhưng ngươi từ bỏ cái kia một cơ hội, không có độ kiếp, mà là tiến vào tiên tôn cảnh giới. Thế nhưng, ngươi ở tiên tôn cảnh giới thời điểm không hẳn là có thể cảm ứng được thần kiếp. Nếu như không cảm ứng được thần kiếp, như vậy ngươi cũng chỉ có một kỷ nguyên mệnh. Mà lại, tiên đế cùng tiên tôn thần kiếp cũng là không giống nhau. Dù sao, tiên đế cảnh giới cảm ứng được thần kiếp sức mạnh không cường đại như vậy. Thế nhưng, tiên tôn cảnh giới cường giả cảm ứng được thần kiếp nhưng là vô cùng khủng bố. Đương nhiên, bất luận là tiên đế vẫn là tiên tôn cảnh giới thần kiếp đều là vô cùng khủng bố. Chỉ là tiên đế thần kiếp dù sao không kinh khủng như vậy mà thôi. Bởi vậy, trong tiên giới, nếu như ở tiên đế cảnh giới liền cảm ứng được thần kiếp, phần lớn đều sẽ trực tiếp độ kiếp. Mặc dù nói dáng dấp như vậy thành thần chỉ là trở thành cấp thấp nhất thần nhân thế nhưng thực lực có thể chậm rãi tu luyện tới đi. Nếu như từ bỏ này một cơ hội, cái kia hay là liền không có cơ hội. Nhưng dù vậy, trong tiên giới thành công phi thăng thành thần người đều rất ít không có mấy. Tiên vương hậu kỳ. Mộ Dung Vũ nhìn Triệu Chỉ Tình trên mặt tất cả đều là ý cười. Triệu Chỉ Tình đã đột phá tới tiên vương hậu kỳ cảnh giới trực tiếp vượt qua một cảnh giới lớn sau khi nàng tăng trưởng sức mạnh rốt cuộc trì hoãn. Trực tiếp đột phá ba cái cảnh giới nhỏ, này đã là vô cùng dọa người, nếu như Triệu Chỉ Tình trực tiếp từ cửu thiên huyền tiên cảnh giới đột phá tới tiên quân cảnh giới, này liền không phải kinh thế hãi tục, mà là sẽ bị rất nhiều người xem là quái vật giống như chộp tới nghiên cứu. Hơn nữa, dáng dấp kia đối với Triệu Chỉ Tình không hẳn chính là chuyện tốt. Sức mạnh tăng trưởng sau khi Triệu Chỉ Tình đỉnh đầu hư không phượng hoàng bóng mờ cũng tiêu tan. Hóa thành phượng hoàng thần hỏa đi vào Triệu Chỉ Tình trong cơ thể, đồng thời nàng trước bùng nổ ra đi phượng hoàng thần hỏa cũng là rụt trở lại. Bất quá Triệu Chỉ Tình cũng không có tỉnh lại, nói vậy hẳn là ở củng cố sức mạnh. Không thấy Triệu Chỉ Tình khác thường thường sau khi, Mộ Dung Vũ liền lần nữa tiến vào cảm ngộ bên trong. Hiện tại, hắn đến tranh thủ này một cơ hội. Một khi bỏ mất, sau đó không biết còn không có cơ hội nhìn thấy thần tắc thiên bi. Thời gian không ngừng trôi qua, ở Triệu Chỉ Tình được chỗ tốt sau khi lục tục có người được chỗ tốt. Bất quá, như Triệu Chỉ Tình dáng dấp như vậy trực tiếp tăng lên một cảnh giới lớn đúng là không có. Thời gian trôi qua, lại là 10 năm trôi qua. Lúc này Triệu Chỉ Tình sức mạnh cùng cảnh giới cũng rốt cuộc trở nên vững chắc. Chỉ Tình tỷ chúc mừng. Ở lúc nàng tỉnh lai, Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người vội vã chúc mừng. Triệu Chỉ Tình trên mặt cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Chỉ là có lính ngộ mà thôi, đại gia cũng phải dành thời gian. Ta chiếm được một điểm chỗ tốt, các ngươi cũng đừng tay không mà quay về a. Ừ, chúng ta tận lực. Vưu Mộng Thanh cười nói. Những thứ này đều là các nàng truyền âm nói, rất nhanh bọn họ liền tiếp tục lính ngộ. Chỉ là, một mặt mấy năm trôi qua, ngoại trừ Triệu Chỉ Tình ở ngoài, Mộ Dung Vũ đoàn người không còn có người được cái gì. Bi kịch, lẽ nào chúng ta thật sự cùng thần tắc thiên bi không có duyên sao? Mộ Dung Vũ mở mắt ra, trên mặt có chút buồn bực nói. Những năm này tới nay, ngoại trừ Triệu Chỉ Tình ở ngoài, còn có rất nhiều người được chỗ tốt, nhưng có phải là bọn hắn hay không? Ồ, không đúng, Mộng Thanh nàng tựa hồ được một chút chỗ tốt. Mộ Dung Vũ con mắt bất giác ý ở Vưu Mộng Thanh trên người đảo qua. Này vừa nhìn, Mộ Dung Vũ trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Lúc này Vưu Mộng Thanh trên người đã bị một tầng nhàn nhạt màu thủy lam mới vừa bận bịu cho bao phủ lại. Bất quá, Vưu Mộng Thanh tựa hồ vẫn không có nhận ra được bản thân nàng biến hóa. Mộ Dung Vũ lúc này ra tay, lợi dụng lực lượng không gian cho ở Vưu Mộng Thanh phủ cận thêm vào mấy cái không gian vòng bảo vệ, phòng ngừa bị người khác phát hiện. Bọn họ đều là đồng thời Triệu Chỉ Tình một cách được chỗ tốt còn không cái gì, nếu như ngay cả Vưu Mộng Thanh cũng được chỗ tốt, tuyệt đối sẽ làm cho mấy người đỏ mắt. Đến thời điểm chỉ sợ cũng sẽ phát sinh cái gì bất ngờ. Thần Tắc Thiên Bi đến cùng ẩn chứa cái gì đây? Mộ Dung Vũ nhìn Thần Tắc Thiên Bi trong lòng lầm bầm lầu bầu. Toàn bộ Thần Tắc Thiên Bi bị mông lung bạch quang bao phủ. Mà mông lung bạch quang bên trong, nhưng là có từng đạo huyền ảo cực kỳ hoa văn. Những này hoa văn từng cái nhìn qua. Mộ Dung Vũ nhìn kỹ những này hoa văn. Này mấy chục năm tới nay, Mộ Dung Vũ vẫn luôn nhìn những này hoa văn thế nhưng từ đầu đến cuối không có đặc biệt. Không đúng, những này hoa văn tựa hồ cùng với trước có chút không giống. Trước Chỉ Tình đã nói. Nàng đột phá tựa hồ cũng là cùng những này hoa văn có quan hệ. Mộ Dung Vũ đột nhiên phát hiện đến một đạo hoa văn cùng với trước nhìn thấy hơi kinh ngạc. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 685. Thần Tắc Thiên Bi dị dạng. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Mộ Dung Vũ nhìn thấy cái kia có chút khác với tất cả mọi người hoa văn thời điểm, hắn liền bị hấp dẫn lấy. Sau đó, hắn liền nhìn chằm chằm cái kia hoa văn nhìn lên. Thời gian không ngừng trôi qua, Mộ Dung Vũ ở nhìn chằm chằm cái kia hoa văn thời điểm, bất chi bất giác tâm thần của hắn liền lõm vào. Lúc này, ở Mộ Dung Vũ trong mắt, đã sớm không có Thần Tắc Thiên Bi, không có hoa văn. Không có tất cả xung quanh. Ở trong mắt hắn, hắn phảng phất đi tới một cái ao nước nhỏ bên cạnh như thế. Mà cái ao nhỏ này đường ở trong có một cái không lớn kim ngư đang ở nơi đó sung sướng bơi lội. Kim ngư. Mộ Dung Vũ đứng ở bể nước bên cạnh, nhìn cái kia một cái kim ngư, khẽ cau mày. Hắn không thấy được bể nước có cái gì không giống nhau, cái kia một cái kim ngư cũng chỉ là phổ thông kim ngư. Không có bất kỳ không giống. Mà nơi này ngoại trừ cái này bể nước cùng kim ngư ở ngoài, lại không có vật gì khác. Hết thảy đều rất phổ thông, rất bình thường. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, chu vi thực sự là quá bình thường. Bình thường có chút khác thường. Là ta nhìn Thần Tắc Thiên Bi bên trên hoa văn mà tiến vào bên trong không gian này. Mặc kệ nơi này là cái gì không gian, nhất định có không tầm thường chỗ. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, nhìn bể nước cùng với cái kia một cách bơi qua bơi lại kim ngư. Ồ! Không lâu sau đó, Mộ Dung Vũ trên mặt liền lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Ta liền biết nơi này không phải như vậy bình thường. Mộ Dung Vũ trong lòng cười ha ha. Bởi vì ngay khi vừa mới, hắn từ cái kia bơi qua bơi lại kim ngư trên người phát hiện một chút dị dạng. Trên thực tế không phải cái kia kim ngư có cái gì dạng, mà là Mộ Dung Vũ phát hiện kim ngư bơi lội quý tích tựa hồ có quý tích đặc biệt giống như vậy, tiết lộ một tia huyền ảo khí tức. Những này quý tích huyền ảo đến cùng đại diện cho cái gì đây? Mộ Dung Vũ nhìn cái kia bơi qua bơi lại kim ngư, nhìn những kia tràn ngập huyền ảo khí tức quý tích từ từ mê muội lên. Hỗn độn thiên thể lục. Mộ Dung Vũ mặc dù không có hết sức tu luyện cũng là vẫn tự động vận chuyển. Chỉ là lúc này ở Mộ Dung Vũ nhìn chằm chằm cái kia kim ngư đi khắp quý tích thời điểm, hỗn độn thiên thể lục vận chuyển tốc độ càng tăng nhanh hơn. Những này Mộ Dung Vũ đều không có phát hiện đến gì dạng. Nếu như Mộ Dung Vũ phát hiện đến gì dạng, nhìn thấy bây giờ hỗn độn thiên thể lục vận chuyển lộ tuyến, hắn nhất định sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì lúc này hỗn độn thiên thể lục lưu chuyển lộ tuyến dĩ nhiên cùng cái kia kim ngư đi khắp quý tích là như thế. Càng ngày càng nhiều người tiến vào thiên ưng lĩnh, mà từ thần tắc thiên bi bên trên được chỗ tốt người cũng càng ngày càng nhiều. Thế nhưng càng nhiều nhưng là không có được bất kỳ chỗ tốt nào người. Ở mấy chục năm trước, thiên ưng lĩnh cũng đã tụ tập vượt quá ngàn tỷ người, lúc này cũng sớm đã vượt quá trăm ngàn ức, thậm chí nhiều hơn. Thần tắc thiên bi phía trước trên quảng trường, Mộ Dung Vũ đám người đã ở đây vượt quá trăm năm thời gian. Ngoại trừ Triệu Chỉ Tình được cảm ngộ thực lực từ cửu thiên huyền tiên cảnh giới đột phá tới tiên vương cảnh giới hậu kỳ ở ngoài, người còn lại đều là không có được chỗ tốt. Hoặc là nói còn không ai được rõ ràng chỗ tốt. Lúc này, Vưu Mộng Thanh trên người nhạt ánh sáng màu lam đã đem Vưu Mộng Thanh cả người nhấn chìm lên. Mà nếu như có người có thể nhìn thấy Vưu Mộng Thanh trên người dị tượng có thể giật nảy cả mình. Lúc này, Vưu Mộng Thanh đỉnh đầu trên hư không dĩ nhiên xuất hiện một cái mênh mông cực kỳ đại dương ảnh thu nhỏ. Đại dương ảnh thu nhỏ cũng không lớn thế nhưng nếu như có người thần niệm tiến vào có thể phát hiện bên trong đại dương cùng chân chính đại dương cũng không hề khác gì nhau. Đồng thời, Vưu Mộng Thanh thực lực cũng đã đột phá tới tiên vương cảnh giới, đạt đến tiên vương trung kỳ cảnh giới, hơn nữa tựa hồ sức mạnh của nàng vẫn không có đình chỉ tăng trưởng. Nàng trước cảnh giới cùng Triệu Chỉ Tình như thế, chỉ là cửu thiên huyền tiên cảnh giới mà thôi. Thời gian không ngừng trôi qua, Vưu Mộng Thanh trên người dị tượng đã sớm đã biến mất rồi. Mà nàng cũng đã từ cảm ngộ bên trong tỉnh lại. Tiên vương hậu kỳ cảnh giới. Vưu Mộng Thanh cảm giác một thoáng chính mình thực lực bây giờ, lập tức khẽ mỉm cười. Mà thực lực tăng lên cũng không phải để Vưu Mộng Thanh cao hứng nhất. Cao hứng nhất chính là liếc mắt nhìn chu vi, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người vẫn còn đang cảm ngộ bên trong hoặc là nói nỗ lực muốn cảm ngộ đến cái gì. Vưu Mộng Thanh cũng không có quấy rầy những người khác, lần thứ hai tiến vào cảm ngộ củng cố tu vi của chính mình. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ đoàn người tiến vào thiên ưng lĩnh thứ 200 cái năm tháng thời điểm, hỏa nhãn kim viên mở mắt ra trên mặt lộ ra một vệt mỉm cười. Hắn cũng được một chút chỗ tốt, tuy rằng không nhiều, thế nhưng cũng làm cho thực lực của hắn đột phá một cái cảnh giới nhỏ, đạt đến cửu thiên huyền tiên hậu kỳ cảnh giới, khoảng cách tiên vương cảnh giới chỉ thiếu chút nữa. Mà hắn là được thiên yêu thần truyền thừa, tin tưởng không lâu sau đó, hắn liền có thể đạt đến tiên vương cảnh giới. Ngoại trừ ba người bọn hắn được chỗ tốt ở ngoài, Hạ Hầu Trác, Mục Lệ Nguyệt, Mục Đồng cùng với Đại Hắc Cẩu cùng tiểu tử nhưng là không có bất kỳ chỗ tốt nào. Tiểu tử cũng còn tốt một điểm, nàng vốn là không có tu vi gì, đối với những này thần tắc thiên bi loại hình cũng là không có bất kỳ chỗ tốt nào. Ở vừa mới bắt đầu không lâu, nàng liền tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới đi tới, ở đây thực sự là tẻ nhạt. Trên quảng trường người rất nhiều, tiểu tử đột nhiên biến mất rồi cũng không ai chú ý. Bởi vì lúc này toàn bộ tâm thần người đều bị thần tắc thiên bi hấp dẫn tới. Cho tới Đại Hắc Cẩu, hàng này buồn bực ngán ngẩm, căn bản không có cảm ngộ cái gì. Bởi vì hắn căn bản không cần. Hắn mạnh mẽ hay không, chỉ cần nuốt trường như vậy đủ rồi. Chỉ cần nuốt trường sức mạnh đầy đủ, thực lực của hắn sẽ vẫn tăng trưởng. Bởi vậy, này 200 từ năm đó, hắn là ngủ tới được. Phiền muộn, vốn là thực lực của ta là cao nhất, thế nhưng hiện tại nhưng là đã biến thành yếu nhất. Vưu Mộng Thanh Triệu Chỉ Tình cũng sớm đã củng cố tu vi. Hơn nữa, các nàng được chỗ tốt sau khi kế tục cảm ngộ. Lại không có bất luận cái gì thu hoạch. Bởi vậy, lúc này các nàng bốn cái nữ chính truyện âm trò chuyện, mà Mục Lệ Nguyệt nhưng là một mặt buồn bực nói: Lệ Nguyệt, thiên phú của ngươi, tư chất so với chúng ta kinh khủng hơn nhiều. Mặc dù ngươi không có được chỗ tốt gì, cảnh giới siêu việt chúng ta là chuyện sớm hay muộn. Triệu Chỉ Tình cười nói: Triệu Chỉ Tình tư chất thiên phú là vô cùng khủng bố. vốn là tiên linh thể, sau đó càng là được phượng tộc truyền thừa, bị cải tạo thành nắm giữ dòng máu phượng hoàng, vô cùng mạnh mẽ. Mà Mục Lệ Nguyệt tư chất cùng thiên phú càng là không chút nào tất nàng kém. Phải biết, Mục Lệ Nguyệt vừa xuất thế liền bị Mục Lâm cái này tiên tôn lấy lô đỉnh đến bồi dưỡng. Bất luận là tư chất, thiên phú vẫn là những phương diện khác, Mục Lệ Nguyệt đều không kém. Từ nàng vẫn áp chế cảnh giới, xưa nay không tu luyện cũng có thể ở trong thời gian ngắn bên trong đột phá tới tiên vương cảnh giới bên trong liền có thể thấy được. Ở mấy trăm năm trước, Mục Lệ Nguyệt mới miễn cưỡng đột phá tới tiên vương cảnh giới. Mà ở các nàng tiến vào thiên ưng lĩnh thời điểm, Mục Lệ Nguyệt cảnh giới cũng đã đạt đến tiên vương trung kỳ cảnh giới. Mà hiện tại, ngăn ngắn 200 năm qua đi, cảnh giới của nàng đã áp sát tiên vương hậu kỳ cảnh giới. Loại tu luyện này tốc độ trên căn bản đã vượt qua Mộ Dung Vũ. Hay là có người thì có nghi hoặc, không phải nói Mục Lệ Nguyệt thiên phú cùng Triệu Chỉ Tình như thế sao? Vì sao việc tu luyện của nàng tốc độ so với Triệu Chỉ Tình nhanh nhiều như vậy? Dáng dấp như vậy không phải nói Triệu Chỉ Tình thiên phú liền xa xa không kịp Mục Lệ Nguyệt. Không phải như vậy. Đầu tiên, Mục Lệ Nguyệt tuổi tác so với Triệu Chỉ Tình muốn lớn hơn rất nhiều. Mà lại, nàng vừa xuất thế liền bị Mục Lâm dùng các loại hàng đầu đồ vật bồi dưỡng. Mặc dù nói Mục Lệ Nguyệt cũng không có chủ động tu luyện. Thế nhưng, nàng không tu luyện, dĩ nhiên là không có tiêu hao trên người nàng các loại tài nguyên. Trường kỳ hạ xuống trong người nàng tràn ngập các loại sức mạnh. Vô số năm qua, khi nàng vừa bắt đầu lúc tu luyện, liền bạo phát tài. Cái gọi là tích lũy lâu dài sử dụng một lần đúng là như thế. Mà một khi Mục Lệ Nguyệt tiêu hao hết tích tụ ở nàng sức mạnh trong cơ thể sau khi, việc tu luyện của nàng tốc độ thì sẽ khôi phục bình thường, đến lúc đó đều sẽ cùng Triệu Chỉ Tình gần đủ rồi. Không biết người đàn ông nhỏ bé có thể hay không đột phá. Mục Lệ Nguyệt cười cợt, nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Đối với thực lực của nàng cùng Triệu Chỉ Tình sự chênh lệch, nàng cũng không có như vậy tính toán, dù sao các nàng đều là người mình. Đại lưu manh hẳn là có lĩnh ngộ. Lần này không biết có thể hay không đột phá tới tiên vương cảnh giới. Vưu Mộng Thanh cười nói. Hẳn là có thể, chúng ta đều có lĩnh ngộ. Mà Mộ Dung nếu như có lĩnh ngộ, hắn nên cho chúng ta một niềm vui bất ngờ. Đến thời điểm sức chiến đấu của hắn không biết có thể hay không cứng rắn chống đỡ tiên đế cảnh giới cường giả. Triệu Chỉ Tình thản nhiên nói. Hy vọng hắn có thể cho chúng ta một niềm vui bất ngờ đi. Ba nữ truyền âm trò chuyện cũng không có quấy rầy Mộ Dung Vũ. Hừ, Mộ Dung tựa hồ bắt đầu đột phá. Nhưng vào lúc này Triệu Chỉ Tình đột nhiên phát hiện từng luồng khí tức mạnh mẽ không ngừng từ Mộ Dung Vũ trên người thấu phát ra. Đồng thời, Mộ Dung Vũ bên ngoài thân bắt đầu thẩm thấu ra hào quang màu đen. Theo thời gian trôi qua, Mộ Dung Vũ bên ngoài thân ánh sáng màu đen càng ngày càng dày đặc, rất nhanh, Mộ Dung Vũ cả người đều đã bị hào quang màu đen bao phủ lại. Ngoài ra, Mộ Dung Vũ bên người không gian chung quanh cũng nổi lên từng đạo gợn sóng, tựa hồ không gian đều không ngừng rung động. Thánh chủ muốn đột phá. Hạ Hầu Trác đột nhiên có cảm giác mở mắt ra, lập tức một cái cấm chế đem mấy người bọn hắn bao phủ lại. Lúc này, Mộ Dung Vũ vẫn còn đang nhìn bể nước bên trong cái kia kim ngư không ngừng đi khắp. Thế nhưng, vừa lúc đó, một tiếng nổ vang rung trời đột nhiên ở Mộ Dung Vũ tâm thần bên trong bạo phát ra. Theo cái kia nổ vang rung trời, Mộ Dung Vũ trước mắt cái kia một cái kim ngư trong nháy mắt biến mất rồi, cái kia bể nước cũng cấp tốc khô cạn lên. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ vị trí không gian này cũng đổ nát ra. Mộ Dung Vũ tâm thần chấn động, tiếp theo hắn cũng cảm giác được chính mình từ bên trong không gian kia lui đi ra. Hả? Mới từ không gian kia lui đi ra, Mộ Dung Vũ liền cảm giác được thân thể của chính mình tựa hồ có chút không giống. Tâm thần xoay một cái, trên mặt hắn nhất thời lộ ra một vệt sắc mặt vui mừng. Muốn đột phá sao? Mộ Dung Vũ ở đáy lòng nói một câu, sau đó bắt đầu chủ động vận chuyển lên hỗn độn thiên thể lục, chuẩn bị đột phá. A, thần tắc thiên bi làm sao bắt đầu nhỏ đi. Ngay khi Mộ Dung Vũ Xà Năm từ không gian kia lui ra thời điểm, thần tắc thiên bi cũng phát sinh một lần. Nguyên bản như đỉnh cao bình thường đứng xứng ở đại địa bên trên thần tắc thiên bi, lúc này dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng thu nhỏ lại. Thật sự, thần tắc thiên bi chính đang vụt nhỏ lại, nó muốn bay đi sao? Lúc này, thần tắc thiên bi phủ cận rất nhiều người cũng đã nhìn thấy thần tắc thiên bi dị dạng. Ô ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 686. Phiền phức đến rồi. Xèo. Ở vô số ngàn tỷ người ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, thần tắc thiên bi vụt nhỏ lại, rất nhanh liền thu nhỏ lại trở thành một mét cao, rộng nửa mét sáng vẻ. Lập tức, thần tắc thiên bi loáng một cái, hóa thành một vệt bạch quang hướng về phương xa phía chân trời liền bắn nhanh mà đi. Thần tắc thiên bi muốn bay đi. Thấy cảnh này, rất nhiều người trong lòng âm thầm thở dài, tiếc hận không ngớt. Lần này từ thần tắc thiên bi bên trên được chỗ tốt người thực sự là quá ít, phần lớn người đều là không có bất kỳ thu hoạch. Thế nhưng, bọn họ nhưng là tin tưởng, chỉ cần thần tắc thiên bi vẫn luôn cho mình tìm hiểu, khẳng định có thu hoạch. Chỉ là, thần tắc thiên bi xuất hiện thời gian là không đúng giờ, xuất hiện thời gian nhất định sau khi thì sẽ bay đi. Làm sao có khả năng sẽ cho bọn họ vẫn tìm hiểu thời gian? Hừ! Chạy đi đâu? Ngay khi thần tắc thiên bi bay đi trong nháy mắt, mấy cái tiếng hừ lạnh truyền ra. Đón lấy, vài con bàn tay lớn liền xé rách hư không, ẩn chứa khủng bố cực kỳ sức mạnh, lấy tay quay về bay lượn mà đi thần tắc thiên bi liền tóm tới. Trước tiên, sắp tới hơn ngàn người ra tay. Trong đó không thiếu tiên tôn cảnh giới cường giả, tiên đế tiên quân cảnh giới cường giả càng nhiều. Thần tắc thiên bi tốc độ không chậm, thế nhưng ra tay những cường giả này tốc độ cũng không chậm. Chỉ là trong nháy mắt thời gian, liền có vài con bàn tay lớn đến gần rồi thần tắc thiên bi quay về đã thu nhỏ lại vô số lần thần tắc thiên bi cũng đã tóm tới. Thần tắc thiên bi có thể bị tóm lấy sao? Nếu như dáng dấp như vậy, cái kia chẳng lẽ có thể vẫn tìm hiểu? Nhìn thấy những người này động thủ, chu vi vô số người đều là nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn. Răng rắc. Mắt thấy vài con bàn tay lớn liền phải tóm lấy thần tắc thiên bi. Nhưng vào lúc này, vài đạo sấm sét màu tím nhưng là đột nhiên xuất hiện trực tiếp oanh kích ở cái kia vài con bàn tay lớn chi lên. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền ra đến cái kia vài con ở gần nhất bàn tay lớn ở sấm sét màu tím oanh kích bên dưới trực tiếp nổ tung ra, không một may mắn thoát khỏi. Hừ! Ở này vài con bàn tay lớn phá nát trong nháy mắt, dò ra bàn tay lớn người kia tâm thần như được điện giật giống như vậy, cả người chấn động, sau đó không tự chủ được kêu rên lên tiếng. Thậm chí, phủ cận càng là có người phát hiện bọn họ khóe miệng tràn ra một vệt vết máu. Cùng lúc đó, càng nhiều sấm sét màu tím đột nhiên xuất hiện. Mỗi một bàn tay lớn đều bị một đạo sấm sét màu tím đến thăm lên. Mà những này bàn tay lớn đều là ngay đầu tiên liền bị chấn động thành bột mịn, đồng thời sấm sét màu tím cũng là biến mất không còn tăm hơi. Xèo, một tiếng thần tắc thiên bi cũng là hóa thành một mạt bạch quang đi vào phương xa phía chân trời, biến mất ở trước mắt mọi người. Ở bàn tay lớn bị sấm sét màu tím nổ nát trong nháy mắt, một ít bị hủy diệt bàn tay lớn người lúc này liền bị trọng thương, phun máu tươi tung tóe. Tâm thần bị sáng. Muốn khôi phục nhưng là khó khăn. Sau đó sợ là không cách nào đột phá. Một cái tiên tôn cảnh giới cường giả xóa đi khóe miệng tràn ra một vệt máu, sắc mặt khó coi nói rằng. Hắn chính là mới vừa ra tay người một trong thực lực đạt đến tiên tôn cảnh giới, vô cùng khủng bố. Thế nhưng, lúc này hắn nhưng là một mặt vẻ hối tiếc. Ngay khi vừa mới, tâm thần của hắn bị cái kia sấm sét màu tím trọng thương. Nếu như không có cái gì bất ngờ, hắn muốn khôi phục bị thương tâm thần đây là không thể nào. Nếu như tâm thần không cách nào khôi phục, thực lực của bọn họ cũng sẽ không được tăng lên, càng thêm không cần nói cảm ứng thần kiếp, độ kiếp thành thần. Cùng lúc đó, trước ra tay cái kia hơn ngàn người từng cái cũng là như thế, sắc mặt âm trầm, sắc mặt xám trắng. Tâm thần của bọn họ đều bị trọng thương. Thân thể thương còn có thể dùng các loại đan dược, thiên tài địa bảo khôi phục. Thế nhưng tâm thần, nhưng là rất khó khôi phục. Thiên địa trừng phạt a. Thần tắc thiên bi chính là thiên địa quy tắc hóa thành, muốn chiếm làm của riêng, sẽ bị thiên phạt. Một cái tiên tôn sắc mặt khó coi thở dài một hơi, sau đó thân hình loáng một cái liền biến mất ở tại chỗ. Đời này sợ là tiên tôn đều không đạt đến. Mặc dù cảm ứng được thần kiếp, tâm thần bị trọng thương sau khi, sợ là cũng sẽ chết ở kiếp lôi bên trong. Thôi thôi. Một cái tiên đế sắc mặt khó coi thấp giọng nói, lập tức cũng biến mất ở tại chỗ. Những người này mưu toan đem thần tắc thiên bi chiếm làm của riêng, liền đụng phải thiên địa trừng phạt. Tuy rằng sấm sét màu tím chỉ là nổ nát bọn họ dò ra sức mạnh lớn tay cùng tâm thần, thế nhưng trọng thương tâm thần là cực kỳ nghiêm trọng trừng phạt. Ai, ta đi tới nơi này vẫn chưa tới thời gian một năm, không nghĩ tới thần tắc thiên bi liền bay đi. Một cái tiên nhân ngửa mặt lên trời thở dài, tiếc hận không ngớt. Huynh đệ, ngươi mới đến một năm. Khá tốt. Ta vừa mới đến, thậm chí ngay cả thần tắc thiên bi đều không nhìn thấy. Khác một cái tiên nhân phiền muộn cực kỳ nói rằng. Ta đều ở nơi này mấy trăm năm, nhưng là không có thứ gì thu hoạch. Những kia trời vừa sáng liền đến người tới chỗ này trong lòng càng là phiền muộn. Đi rồi có thu hoạch hay không cũng là muốn xem cơ duyên. Rất nhiều người tiên nhân không cam lòng thở dài, dồn dập triển khai tốc độ, hướng về thiên ưng lính ở ngoài liền bay ra ngoài. Thần tắc thiên bi cũng đã bay đi, bọn họ kế tục ở đây cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lúc này, Mộ Dung Vũ vẫn như cũ xếp bằng trên mặt đất, diện lên hắn cả người cũng đã bị màu đen hỗn độn sức mạnh cho bao phủ lại. Người bên ngoài căn bản là không nhìn thấy hắc khí bao phủ bên trong Mộ Dung Vũ. Đồng thời từng luồng vô cùng cường đại khí tức càng là không ngừng từ Mộ Dung Vũ trên người phát ra đến càng ngày càng lớn mạnh. Mà Mộ Dung Vũ cảnh giới cũng không ngừng hướng về tiên vương cảnh giới tới gần. Mấy vị các mỹ nữ tiểu sinh trương phàm có lễ. Không biết tiểu sinh có hay không may mắn mời các mỹ nữ đi ra bên ngoài uống một chén. Ở Mộ Dung Vũ đột phá thời điểm, một cách bạch diện thanh niên mang theo mấy người đi tới, cười tủm tỉm nhìn Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Ở thần tắc thiên bi vẫn không có biến mất thời điểm, tới nơi này mỗi người đều muốn từ thần tắc thiên bi bên trên được chỗ tốt. Cũng không có người lãng phí thời gian. Vào lúc ấy nơi này căn bản cũng không có phiền toái gì xuất hiện. Thế nhưng lúc này, thần tắc thiên bi biến mất rồi, mấy người liền rục rà rục dịch. Mà Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng là dùng diện mạo thật sự, bị mấy người nhìn thấy sau khi liền coi như người trời, như là trương phàm người như thế càng là trực tiếp tới đến gần. Không có hứng thú. Ba nữ tất cả tâm thần đều đặt ở Mộ Dung Vũ trên người, cũng không thèm nhìn tới trương phàm. Mà Vưu Mộng Thanh càng là không nhịn được nói. Trương Phàm ánh mắt lóe lên một vệt hàn mang, tới gần vài bước, trên mặt nụ cười càng thêm sán lạn. Tại hạ là Thiên Ưng Châu Trương gia người, mấy vị mỹ nữ đương nhiên là thật không có hứng thú đi theo xuống uống một chén sao. Tại hạ nhưng là rất muốn cùng mấy vị kết bạn. Trương gia Thiên Ưng Châu một cái thế lực lớn, tiên giới nhất lưu thế lực. Ở Thiên Ưng Châu tuy rằng không tính là mạnh nhất, thế nhưng cũng là gia tộc mạnh mẽ nhất một trong. Ha ha, nhiều như thế mỹ nữ, Trương Phàm một mình ngươi độc chiếm không tốt sao? Ta Lý Tung cũng lại đây tê, dơ, y, e, mơ thơm lây, hy vọng mấy vị mỹ nữ nể nang mặt mũi một thoáng. Một cái nhạt quần áo màu vàng thanh niên đi tới. Lúc này tên là Lý Tung, chính là Thiên Ưng Châu Lý gia người. Lý gia cùng Trương gia thực lực kém không nhiều, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Như vậy mỹ nhân lại há có thể thiếu đạt được ta đây. Lý Tung âm thanh còn chưa rơi xuống, lại một thanh âm truyền tới. Đồng thời, một cái thanh niên mặc áo xanh đi tới. Người này đó là Thiên Ưng Châu hoàng gia người, Hoàng Khôn. Cút! Mục Lệ Nguyệt lạnh lùng quét ba người một chút, đột nhiên quát lạnh lên tiếng. Nguyên bản Trương Phàm ba người chính là cười híp mắt sáng vẻ. Thế nhưng bị Mục Lệ Nguyệt gầm lên một tiếng, từng cái sắc mặt nhất thời thay đổi. Ba tên này ở bề ngoài nhìn qua phong độ phiên phiên, như là người tốt như thế. Thế nhưng nếu như ngươi tin tưởng, ngươi liền bi kịch. Ba tên này ở Thiên Ung Châu chính là nổi danh công tử bột đệ tử, dựa dẫm gia tộc thế lực, hoành hành bá đạo, bắt nạt đàn ông chồng vẹo đàn bà sự tình không ít làm. Nếu như Mộ Dung Vũ lúc này mở mắt ra, có thể nhìn thấy ba tên này trên người nhất định là hắc khí quanh quẩn, chính là tinh cấp kẻ ác. Các ngươi là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Khỏe mạnh mời các ngươi không đi, các ngươi đây là cho mặt không biết xấu hổ. Trương Phàm sắc mặt trở nên âm trầm, một đôi mắt càng là tràn ngập tục tiếu vẻ nhìn quét Triệu Chỉ Tình bốn nữ. Trên thực tế ánh mắt của bọn họ chủ yếu ở Triệu Chỉ Tình, Mục Lệ Nguyệt cùng Vưu Mộng Thanh ba người thân lên cho tới Mục Đồng. Mặc dù nói trường cũng đẹp đẽ, thế nhưng cùng Triệu Chỉ Tình ba người đứng chung một chỗ, các nàng sự chênh lệch vẫn là rất lớn. Không phải nói Mục Đồng trường không đẹp đẽ, trên thực tế nhưng là bởi vì Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người quá mức đẹp đẽ. Các ngươi muốn chết? Quát to một tiếng truyền đến, lập tức một vệt kim quang đột nhiên xuất hiện, mang theo sức mạnh kinh khủng quay về Trương Phàm liền mạnh mẽ gõ xuống đi. Nhưng là hỏa nhãn kim viên rốt cuộc ra tay rồi. Không biết sống chết. Trương Phàm chính là tiên vương cảnh giới. Nhìn thấy hỏa nhãn kim viên chỉ là cửu thiên huyền tiên cảnh giới, không khỏi nanh cười một tiếng, một mặt vẻ khinh thường dò ra bàn tay lớn, một quyền vỡ xếp hướng về oanh kích mà xuống kim cô bổng. Ầm. Một tiếng vang thật lớn sau khi, sức mạnh kinh khủng bạo phát tài ra, kim cô bổng bị sức mạnh mạnh mẽ chấn động phải bay lên. Hỏa nhãn kim viên cũng là bị chấn động đến mức lùi lại mấy bước. Mà tiên vương cảnh giới Trương Phàm nhưng là sắc mặt trắng nhợt, cả người càng bị đánh bay ra ngoài mấy chục bộ xa. Lập tức phân cao thấp. Trương Phàm, thực lực của ngươi so với trước càng ngày càng mạnh mẽ a. Lại bị một cái cửu thiên huyền tiên bức cho lui. Lý Tung cười trên sự đau khổ của người khác mang theo một chút xem thường âm thanh truyền tới. Trương Phàm trong lòng tức giận không ngớt. Sắc mặt càng là đỏ ngầu, điều này là bởi vì hắn lửa giận lên mặt. Ngươi giấu giếm thực lực. Rất tốt. Hôm nay ta nhất định chém giết các ngươi. Mấy người các ngươi cũng trốn không thoát ta lòng bàn tay. Trương Phàm sắc mặt dữ tợn nhìn hỏa nhãn kim viên, cuối cùng càng là đối với Triệu Chỉ Tình ba nữ nói rằng. Đại gia ngươi, hôm nay ngươi viên đại gia liền đánh chết ngươi. Hỏa nhãn kim viên giận tím mặt, thân hình loáng một cái, vung lên kim cô bổng quay về Trương Phàm lần thứ hai vỡ xếp xuống. Làm càn. Lần này Trương Phàm không hề động thủ, hắn một cái hộ vệ lắc người một cái che ở Trương Phàm phía trước, một trường đem hỏa nhãn kim viên cho vỗ trở lại. Bạch bạch bạch. Hỏa nhãn kim viên liên tiếp rút lui đi ra ngoài cách xa mấy chục dặm. Sức mạnh kinh khủng càng là oanh kích hắn khí huyết sôi trào. Nếu như không phải trong quá trình này Hạ Hầu Trác ám hạ thủ thế hắn hóa giải phần lớn sức mạnh, e sợ hỏa nhãn kim viên sẽ bị trọng thương. Tiên quân. Hỏa nhãn kim viên một mặt phẫn nộ nhìn ra tay cái kia người đàn ông trung niên. Hỏa nhãn kim viên thực lực mạnh mẽ. Tuy rằng chỉ là cửu thiên huyền tiên cảnh giới, thế nhưng bình thường tiên vương có thể không phải là đối thủ của hắn. Mà một trưởng là có thể đem hắn đánh bay, thậm chí có thể trọng thương hắn, chí ít là tiên quân cảnh giới cường giả. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 687. Chỉ Tình phát uy. Hừ. Trương Phàm những người này đến tìm phiền phức, Hạ Hầu Trác vốn là đều lười nhìn bọn họ một chút. Dù sao, những người này ở trong thực lực mạnh nhất cũng chỉ là tiên quân cảnh giới mà thôi. Loại này cấp bậc thực lực ở hạ hầu chắc trong mắt chỉ là run rế bình thường tồn tại. Bất quá, hiện tại nhìn thấy đối phương tiên quân cảnh giới cường giả dĩ nhiên ra tay rồi, hơn nữa còn là đối với chỉ có cửu thiên huyền tiên cảnh giới hỏa nhãn kim viên ra tay, như vậy vô liêm sỉ hành vi, hạ hầu chắc cũng là có chút tức giận. Lúc này, hắn liền không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Bất quá, ngay khi hắn muốn ra tay trừng phạt, đánh đuổi những con ruồi này thời điểm triệu chỉ tình âm thanh xuất hiện ở hắn bên tai. Hạ hầu tiền bối, bọn họ liền không cần làm phiền ngươi ra tay rồi. Ngươi chỉ cần nhìn không nên để cho bọn họ quấy rối Mộ Dung là tốt rồi. Ta đến quyết định những người này. Hạ hầu chắc sâu sắc liếc mắt nhìn triệu chỉ tình, nếu triệu chỉ tình nhiều như vậy, hắn cũng không có phản đối. Ngược lại hắn là tiên đế cảnh giới cường giả, đủ để bảo đảm triệu chỉ tình sẽ không bị thương tổn là tốt rồi. Cho các ngươi 10 tức thời gian cho ta có bao xa lăn bao xa, 10 tức sau khi, giết không tha. Triệu chỉ tình tiến lên trước vài bước, đi tới trương phàm các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trước, biểu hiện lạnh lẽo, sát khí bắn tóe nói rằng. Nhìn tuyệt mỹ triệu chỉ tình, trương phàm các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn trong mắt người đều là lộ ra tục tiếu vẻ. Mà trương phàm, lúc này càng là hai mắt liều lĩnh ánh sáng xanh lục trên dưới đánh giá triệu chỉ tình. Thật mạnh mẽ cô nàng, bất quá ta yêu thích. Trương phàm hai mắt tỏa sáng nhìn triệu chỉ tình trắng trợn không kiêng dè nói chút nào không đem triệu chỉ tình nói chuyện để ở trong mắt. Còn có năm tức thời gian. Triệu chỉ tình sắc mặt lãnh đạm nhìn trương phàm các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Cô nàng theo ta trở lại thế nào? Theo ta ăn ngon uống say, dù sao cũng hơn theo những này vô dụng tốt lắm rồi. Trương phàm cười híp mắt, đưa tay ra quay về triệu chỉ tình khuôn mặt liền sờ lên. Chuyện của tôi. Nè. Triệu chỉ tình ánh mắt lóe lên một vệt hàn mang tiếp theo nàng một cái tát liền giật đi ra ngoài. Một tiếng lanh lảnh bạt tai sau khi trương phàm cả người nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Càng là bị triệu chỉ tình giật một cái tát. Triệu chỉ tình tốc độ thực sự là quá nhanh, ngoại trừ hạ hầu chắc ở ngoài, phủ cận thậm chí ngay cả tiên quân cảnh giới cường giả đều chưa kịp phản ứng. Bất quá, rất nhanh trương phàm cái kia hộ vệ tiên quân cảnh giới cường giả cũng đã phản ứng lại. Muốn chết. Người đàn ông trung niên hai mắt lộ ra một vệt hung quang, hét lớn một tiếng. Dò ra bàn tay lớn hướng về triệu chỉ tình liền tóm tới. Bàn tay lớn mở ra từng đạo sức mạnh kinh khủng từ năm ngón tay trong lúc đó kích thích ra đi, xé rách hư không, hung áp cực kỳ cắn xếp hướng về triệu chỉ tình. Hạ hầu chắc hai mắt lóe qua một vệt hàn mang, bất quá hắn cũng không có ra tay. Nếu triệu chỉ tình có lòng tin giải quyết bọn họ, hạ hầu chắc cũng muốn nhìn một chút triệu chỉ tình thực lực chân chính. Đương nhiên, hạ hầu chắc không có ra tay, không có nghĩa là hắn liền như vậy thả lỏng. Lúc này, hắn trong bóng tối đã thế thân sức mạnh, một khi triệu chỉ tình gặp nạn, hắn sẽ trước tiên ra tay. Nhìn thấy Trương Nguyên giết tới triệu chỉ tình trên mặt không có bất kỳ e ngại vẻ, ngược lại nhưng là dâng lên từng luồng mãnh liệt chiến ý. Âm ấm. Trong nháy mắt này triệu chỉ tình trên người nhất thời bốc cháy lên từng đạo phượng hoàng thần hỏa. Cùng lúc đó triệu chỉ tình khẽ kêu một tiếng, vô tận phượng hoàng thần hỏa ngưng tụ trở thành thanh thần kiếm quay về Trương Nguyên chém đánh tới được sức mạnh liền cắn giết tới. Âm. Nổ vang rung trời sau khi triệu chỉ tình ngưng tụ ra thần kiếm không có ngăn trở Trương Nguyên sức mạnh càng là bị vỡ tan. Bất quá Trương Nguyên đánh ra sức mạnh cũng tổn thất một phần. Triệu chỉ tình hừ lạnh một tiếng, lần thứ hai hình thành một thanh kiếm thần chợt mạnh mẽ chém đánh mà ra. Lần thứ hai một tiếng nổ vang rung trời sau khi Trương Nguyên đánh ra sức mạnh bị nổ nát. Bất quá triệu chỉ tình cũng bị chấn động đến mức liên tục rút lui mấy bước. Trương Nguyên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn mặc dù mới đạt đến tiên quân sơ kỳ cảnh giới, thế nhưng triệu chỉ tình liền tiên quân cảnh giới cũng chưa tới. Bất quá triệu chỉ tình nhưng là có thể rất cứng hãm sức mạnh của hắn. Tuy nói Triệu Chỉ Tình ở vào hạ phong, thế nhưng song phương nhưng là có một cảnh giới lớn chênh lệch. Trương Nguyên đừng đưa cái này tiện nhân cho giết. Tiện nhân, dám đánh ta, chờ sau đó ta liền để ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Trương Phàm trong mắt hung quang lấp lóe, oán độc cực kỳ. Bị một người phụ nữ đánh một cái bạt tai, loại này sỉ nhục để hắn không thể chịu đựng. Trương Phàm, nữ nhân này tốt xấu cũng là một vai mỹ nữ, như vậy liền như vậy giết quá lãng phí. Không bằng lấy xuống trước tiên cho huynh để ta hưởng thụ một chút. Lý Tung khà khà cười nói, cũng không che giấu bọn họ nói chuyện. Yên tâm được rồi, cái này tiện, nữ nhân còn có cái khác ba cái tiện nhân đều chạy không được. Chờ ta chơi đủ rồi lại tặng cho các ngươi, sau đó sẽ ban thưởng xuống đi. Tin tưởng có không ít người rất yêu thích. Trương Phàm hai mắt lập lòe oán độc thần mang, nhanh cười nói. Những này nam trực tiếp giết được rồi. Có muốn hay không ta hỗ trợ? Hoàng Khôn cũng đi tới, sắc mặt lãnh đạm nhìn Hạ Hầu Trác đám người nói. Không cần phải gấp, bọn họ chạy không được. Trương Phàm cười lạnh, nhìn về phía Trương Nguyên cùng Triệu Chỉ Tình phía bên kia chiến đấu. Lúc này Triệu Chỉ Tình cùng Trương Nguyên đã đại chiến hồi lâu. Bất quá, giữa bọn họ thực lực dù sao có một cảnh giới lớn chênh lệch. Triệu Chỉ Tình thực lực tuy mạnh thế nhưng là bị Trương Nguyên đặt ở hạ phong. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là hạ phong mà thôi. Triệu Chỉ Tình vẫn không có lộ ra bại trận. Nàng Phượng Hoàng Thần Hỏa thực sự là quá khủng bố. Dù cho Trương Nguyên là tiên quân cảnh giới cường giả cũng là không dám quá đáng bước tiến. Này tiểu nữ hoa hẳn là chính là trước được chỗ tốt cái kia chứ. Phượng Hoàng Thần Hỏa, lẽ nào nàng quả thật là được phượng tộc truyền thừa? Vẫn là thức tỉnh rồi dòng máu Phượng Hoàng. Thần Tắc Thiên Bi bay đi sau khi, phần lớn người trước tiên đều rời đi Thiên Ưng lính. Bất quá không hề rời đi người cũng có rất nhiều. Lúc này, nhìn thấy bên này có người chiến đấu, rất nhiều người đều tiến tới. Cô gái này thực lực thật mạnh, lấy tiên vương cảnh giới đấu sức tiên quân cảnh giới cường giả, tuy rơi vào hạ phong thế nhưng cũng không bại trận. Không biết nàng nguyên bản sức chiến đấu liền mạnh như vậy, vẫn là từ Thần Tắc Thiên Bi bên trên được chỗ tốt quan hệ. Nàng trước tựa hồ chỉ có cửu thiên huyền tiên cảnh giới. Bất quá, mặc dù nàng từ Thần Tắc Thiên Bi trên được chỗ tốt, hôm nay sợ là cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Nàng chọc những người kia đều là Thiên Ưng Châu thế lực lớn đệ tử trẻ tuổi, mà cô gái này bên này thực lực mạnh nhất đều chỉ là tiên vương cảnh giới, sợ không phải Trương Phàm đối thủ của bọn họ. Nếu không ngươi anh hùng cứu mỹ nhân, cứu mấy người các nàng, nói không chắc các nàng đối với ngươi vừa gặp đã thương, sau đó liền lấy thân báo đáp. Cút, ta có thể không trêu chọc nổi cái kia mấy cái thiếu niên hư. Nhìn náo nhiệt chính là cứu giúp cái gì, vẫn là trong lòng nghĩ muốn đi. Trương Phàm mấy người bọn hắn ra thế, không phải rất nhiều người trêu tới. Một mặt khác Triệu Chỉ Tình cùng Trương Nguyên đại chiến, Triệu Chỉ Tình vẫn bị đặt ở hạ phong, thế nhưng Trương Nguyên muốn đánh bại Triệu Chỉ Tình trong thời gian ngắn bên trong cũng là không thể nào. Phượng Hoàng hiện. Đại chiến bên trong Triệu Chỉ Tình ở trong lòng đột nhiên hô một tiếng. Cùng lúc đó Triệu Chỉ Tình trên người đột nhiên truyền ra ầm ầm tiếng nổ lớn. Gần như cùng lúc đó, vô tận Phượng Hoàng Thần Hỏa từ trong cơ thể nàng vọt ra, cuối cùng ở nàng đỉnh đầu hư không ngưng tụ ra một con màu đỏ rực Phượng Hoàng. Phượng Hoàng Phương vừa xuất hiện, một luồng phảng phất đến từ viễn cổ hồng hoang khí tức từ Phượng Hoàng trên người thấu phát ra. Một luồng cực kỳ khủng bố uy thế càng là truyền ra kinh sợ chư thiên vạn giới, uy hiếp tất cả chúng sinh. Vào lúc này, ở quảng trường phạm vi mấy chục ngàn dặm bên trong phạm vi tất cả mọi người đều là cảm giác được cái kia đến từ viễn cổ khủng bố uy thế. Rất nhiều người không tự chủ liền bị này khủng bố uy thế cho uy hiếp lùi ra ngoài. Thậm chí, có chút thực lực không mạnh càng bị này uy thế gì rào run này còn chỉ là Phượng Hoàng trong lúc vô tình phát ra đến khí tức. Nếu như những khí tức này ngưng tụ lại đến nhằm vào một cách nào đó cá nhân, e là cho dù là tiên vương cảnh giới cường giả đều sẽ bị này khủng bố uy thế trực tiếp tiêu diệt, Cheng. Phượng hoàng phát sinh một tiếng réo rắt mà to rõ tiếng vang. Sau đó, phượng hoàng liền hóa thành một vệt ánh lửa, lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp hướng về Trương Nguyên liền nhào giết tới. Ở trong quá trình này, phượng hoàng cái kia hai con khác nào thần khí bình thường móng vuốt càng là ẩn chứa khủng bố cực kỳ sức mạnh vồ nát bầu trời quay về Trương Nguyên liền mạnh mẽ bắt được xuống. Trương Nguyên sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn biết nếu như bị cái kia một con phượng hoàng cho với lên như vậy một thoáng, hắn coi như không chết cũng tàn tật. Phượng hoàng thực sự là quá mạnh mẽ rồi. Cho Trương Nguyên một loại không gì địch nổi cảm giác, để hắn thăng không nổi chống đối chi tâm. Bất quá, Trương Nguyên dù sao cũng là tiên quân cảnh giới cường giả. Chỉ thấy hắn giống lớn một tiếng trong nháy mắt đem sức mạnh tăng lên đến cực hạn. Sau đó song quyền mãnh liệt oanh kích mà ra, không phải hắn không muốn chạy trốn, mà là lúc này hắn đã không trốn được, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Ầm. Phượng hoàng vồ giết mà xuống, đầu tiên là cùng Trương Nguyên nổ ra sức mạnh mãnh liệt va chạm ở một khối. Sức mạnh kinh khủng đột nhiên bạo phát, Trương Nguyên phun mạnh một ngụm máu tươi. Sức mạnh của hắn đã bị cái kia phượng hoàng giết chết. Mà phượng hoàng lúc này mặc dù có chút lờ mờ, thế nhưng cũng không có biến mất, vẫn như cũ nhanh chóng cực kỳ vồ giết về phía Trương Nguyên. Ta cùng ngươi liều mạng. Trương Nguyên gào thét, từng đạo sức mạnh kinh khủng bạo phát ra cùng phượng hoàng điên cuồng chém giết lên. Ầm, ầm, ầm. Trương Nguyên bạo phát sức mạnh rất mạnh mẽ, oanh kích phượng hoàng bóng người không ngừng trở thành nhạt. Thế nhưng, hắn tiêu hao cũng là vô cùng khủng bố. Lúc này, sức mạnh của hắn đã bị tiêu hao hơn một nửa. Phịch một tiếng, Trương Nguyên đột nhiên một quyền mạnh mẽ oanh kích ở phượng hoàng chi lên, rốt cục, phượng hoàng bị hắn một quyền cho vỡ tan ra. Bất quá, vẫn không có đợi được Trương Nguyên thở ra một hơi, một vệt ánh kiếm liền mang theo hơi thở của cái chết từ phương xa bắn nhanh mà tới. Phốc! Ánh kiếm lóe qua, Trương Nguyên đầu phóng lên trời, nương theo chính là phóng lên trời máu tươi. Một cái tiên quân cảnh giới cường giả liền như vậy bị đánh giết. Bị chỉ có tiên vương cảnh giới Triệu Chỉ Tình cho chém giết. Trầm mặc. Người chung quanh đều là trầm mặc, từng cái đều là dùng khiếp sợ cực kỳ ánh mắt nhìn Triệu Chỉ Tình bị nàng thực lực mạnh mẽ kiềm chế lại. Chém giết Trương Nguyên sau khi Triệu Chỉ Tình thân hình cũng lung lay loáng một cái, tựa hồ muốn đứng không vững. Vưu Mộng Thanh cùng Mục Lệ Nguyệt vội vã bay qua, đỡ lấy Triệu Chỉ Tình. Triệu Chỉ Tình tuy rằng thành công chém giết Trương Nguyên thế nhưng tiêu hao cũng có chút đại. Đặc biệt Phượng Hoàng biến, hầu như tiêu hao hết Triệu Chỉ Tình sức mạnh. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 688. Tiên vương cảnh giới. Trương Nguyên bị chém giết. Nhìn Trương Nguyên lặng lặng nằm ở thi thể trên mặt đất, Trương Phàm sững sờ, trong khoảng thời gian ngắn còn chưa kịp phản ứng. Trương Nguyên là gia tộc cho hộ vệ của hắn, thực lực mạnh mẽ, chính là tiên quân cảnh giới cường giả. Như vậy một cường giả bị tiên vương cảnh giới Triệu Chỉ Tình cho chém giết, Trương Phàm mặc dù tận mắt đến cũng là không tin. Trương Nguyên chết rồi. Trương Phàm trong mắt đột nhiên lóe qua một vệt hung quang, tỉnh ngộ ra. Lập tức, hắn oán độc cực kỳ nhìn Triệu Chỉ Tình thân hình loáng một cái, xoay người liền muốn đào tẩu. Cùng lúc đó, Lý Tung cùng Hoàng Khôn hai người cũng là sắc mặt đột biến, thân hình bất chi bất giác liền lui về phía sau ra. Các ngươi liền như thế đi rồi. Nhưng vào lúc này, một cách nhàn nhạt, thế nhưng là ẩn chứa lạnh lẽo sát cơ âm thanh ở Trương Phàm các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người bên tai vang lên. Cùng lúc đó, về phía sau chợt lui Trương Phàm nhưng như là đột nhiên va vào một bức tường giống như vậy, trực tiếp bị va bay ngược ra ngoài. Thứ rùa quái gì đây? Trương Phàm trong lòng kinh hãi, nhìn về phía trước. Chỉ là, hắn nhưng là ngơ ngác phát hiện trước mặt bọn họ không có thứ gì. Đồng thời, Lý Tung các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cũng là như thế. ai còn dám bước ra một bước ai sẽ chết. Thanh âm lạnh như băng truyền ra đến, một luồng mãnh liệt như hàn băng bình thường sát ý tràn ngập ra, nhấn chìm vùng thế giới này. Lúc này, nguyên bản vẫn xếp bằng trên mặt đất trên mặt Mộ Dung Vũ chậm rãi đứng lên, từng luồng khí tức mạnh mẽ không ngừng từ trên người hắn phát ra đến, chấn động chung quanh hắn hư không không ngừng nổi lên từng tầng gợn sóng kinh sợ chư thiên vạn giới. Tiên vương cảnh giới. Khi thấy đứng lên đến Mộ Dung Vũ thời điểm, Hạ Hầu Trác hai mắt tuôn ra một đoàn thần mang, trên mặt càng là lộ ra một vệt sắc mặt vui mừng. Không sai, Mộ Dung Vũ thực lực đã thành công đột phá tới tiên vương cảnh giới. Thời gian rút lui, trở lại lúc trước Triệu Chỉ Tình cùng Trương Nguyên đại chiến thời điểm. Ở Triệu Chỉ Tình cùng Trương Nguyên trước khi đại chiến, Mộ Dung Vũ cũng đã bắt đầu xung kích cảnh giới. Ở tại bọn hắn đại chiến trong quá trình, Mộ Dung Vũ cũng rốt cuộc thành công đột phá tới tiên vương cảnh giới. Chỉ là, vào lúc ấy, ánh mắt của mọi người đều bị Triệu Chỉ Tình cùng Trương Nguyên đại chiến cho hấp dẫn tới. Mà Mộ Dung Vũ cảnh giới đột phá cũng không có gây nên cái gì cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, bởi vậy hầu như không ai phát hiện hắn trên thực tế đã từ cửu thiên huyền tiên cảnh giới bước vào tiên vương cảnh giới. Bất quá, cảnh giới vừa đột phá, Mộ Dung Vũ cũng không có lập tức đình chỉ tu luyện, mà là tiếp tục tu luyện củng cố cảnh giới của chính mình. Lúc này, Mộ Dung Vũ rốt cuộc đem cảnh giới của chính mình ổn định ở tiên vương cảnh giới, lập tức mới tỉnh lại. Ở hắn tỉnh lại thời điểm, vừa vặn là Trương Phàm muốn chạy trốn chạy thời điểm. Đối với Trương Phàm các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, Mộ Dung Vũ trước tuy rằng vẫn đang đột phá, thế nhưng là cũng nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Chỉ là, vào lúc ấy hắn chính đang đột phá, ở ngàn tân treo sợi tóc, không có tỉnh lại mà thôi. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì có Hạ Hầu Trác quan hệ. Bằng không, mặc dù Mộ Dung Vũ từ bỏ lần này cơ hội đột phá, hắn cũng có tỉnh lại đem Trương Phàm các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người chém giết. Có Hạ Hầu Trác cái này tiên đế ở, Mộ Dung Vũ sẽ không lo lắng Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người an toàn, dĩ nhiên là yên tâm xung kích cảnh giới. Đối với Trương Phàm loại cặn bã này, Mộ Dung Vũ đương nhiên sẽ không buông tha. Bởi vậy, khi hắn nhìn thấy Trương Phàm muốn chạy trốn chạy thời điểm, Mộ Dung Vũ liền triển khai lực lượng không gian ở trước mặt của bọn họ bố trí một đạo không gian băng tay chặn lại rồi thân hình của bọn họ, phòng ngừa bọn họ chạy trốn. Đại lưu manh. Khi thấy Mộ Dung Vũ đứng lên đến trong nháy mắt, Triệu Chỉ Tình ba nữ trên mặt rốt cuộc lộ ra sắc mặt vui mừng. Bởi vì các nàng phát hiện Mộ Dung Vũ đã đột phá tới tiên vương cảnh giới. Thực lực trở nên càng mạnh mẽ hơn. Mộ Dung Vũ gật gù, vẫy tay một cái đánh ra một đạo sinh mệnh lực lượng tràn vào Triệu Chỉ Tình trong cơ thể, khôi phục thương thế của nàng. Trên thực tế, Triệu Chỉ Tình cũng không có làm sao bị thương, nàng chỉ là sức mạnh tiêu hao quá nhiều mà thôi. Là ai cho các ngươi bao thiên gan chó? Ngay cả ta nữ nhân chủ ý cũng dám đánh. Bất quá hôm nay ta tâm tình tốt, liền không với các ngươi tính toán. Đem các ngươi hết thảy bảo vật đều giao ra đây, sau đó dập đầu tạ tội, lưu lại một tay một chân, các ngươi là có thể lăn. Mộ Dung Vũ xoay người nhìn Trương Phàm các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, hai mắt híp lại, từ tốn nói. Nghe được Mộ Dung Vũ này nói một câu nửa trên câu thời điểm, người chung quanh đều cảm thấy Mộ Dung Vũ người này không sai, dáng dấp như vậy đều không có tính toán, cho rằng Mộ Dung Vũ sẽ bỏ qua cho Trương Phàm bọn họ. Chỉ là, khi bọn họ nghe đến phía sau nửa câu nói, mỗi một người đều là không nói gì. Điều này cũng gọi tâm tình tốt. Không cùng Trương Phàm bọn họ tính toán. Nếu như này đều toán không tính đến, cái kia cái gì mới xem như là tính toán. Người chung quanh không nói gì, Trương Phàm các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng là sắc mặt tái xanh. Tiểu tử, chuyện này cùng chúng ta không liên quan. Hoàng Khôn tiến lên trước một bước, nhìn Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm nói. Ồ! Không có quan hệ gì với ngươi. Lý Tung ngươi là có hay không cũng là ý tưởng như vậy. Mộ Dung Vũ không nói gì, chỉ là nhàn nhạt nhìn hai người bọn họ. Lý Tung trong lòng một đột, lập tức cười lạnh nói rằng. Chuyện này xác thực không có quan hệ gì với ta. Hơn nữa các ngươi đánh chết Trương Nguyên cũng coi như chuyện này ta xem liền như vậy chấm dứt đi. Liền như vậy chấm dứt. Các ngươi là ý nói các ngươi sẽ không đáp ứng điều kiện của ta. Tốt như vậy, ta liền cho các ngươi một cách khác lựa chọn chết. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ khổng lồ khí tức bạo phát ra, bao phủ Trương Phàm mấy người, lạnh lẽo sát ý không hề che giấu bắn tóe đi ra, đằng đằng sát khí. Trước hắn tuy rằng đang trùng kích đột phá bên trong, thế nhưng Trương Phàm bọn họ nói chuyện hắn đều nghe rõ rõ ràng ràng. Những này khốn kiếp không chỉ là muốn đánh Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người chủ ý. Hơn nữa, bọn họ chơi chán sau khi còn ban thưởng cho thủ hạ của bọn họ. Nếu không có Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thực lực mạnh mẽ, nếu như đổi làm là bình thường lời của cô gái, sợ là sớm đã bị Trương Phàm tay của bọn họ. Chuyện như vậy, Trương Phàm các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người e sợ không ít làm. Ở Mộ Dung Vũ trong mắt, Trương Phàm, Lý Tung cùng với Hoàng Khôn đều là loại kia hắc đến tỏa sáng tinh cấp kẻ ác, nếu như đem bọn họ đánh giết, Mộ Dung Vũ phải nhận được không ít tinh điểm. Mà không có lập tức đánh giết bọn họ, này vẫn là xem ở bọn họ thế lực sau lưng nguyên nhân mới thả bọn họ một con ngựa. Nho nhỏ một cái tiên vương, như vậy ngông cuồng. Ta xem các ngươi có phải hay không mỗi người đều có chém giết tiên quân cảnh giới cường giả thực lực. Hoàng Trung cho ta đem bọn họ cho giết. Hoàng Khôn giận tím mặt. Lý Không, ngươi cũng đi chơi một chút. Chú ý, giết chết cái kia mấy cái nam liền có thể. Cái kia mấy cái nữ không nên thương tổn các nàng bằng không chơi lên liền vô vị. Lý Tung hai mắt sát cơ bắn tóe, lạnh giọng nói rằng. Hoàng Trung, Lý Không chính là hoàng gia cùng Lý gia một cái tiên quân cảnh giới cường giả. Phân biệt là Hoàng Khôn cùng Lý Tung hộ vệ. Lúc này, hai người nghe được chủ nhân của chính mình lên tiếng, không nói một lời liền đi ra, chậm rãi ép về phía Mộ Dung Vũ. Thánh chủ, hai người này hẳn là không cần ta động thủ chứ. Lúc này, Hạ Hầu Trác truyền âm cho Mộ Dung Vũ nói rằng. Hắn xem Mộ Dung Vũ thực lực mạnh mẽ, tính toán Mộ Dung Vũ giết chết hai người này hẳn là không phải vấn đề gì. Tuy rằng hai người đều là tiên quân, mà Mộ Dung Vũ chỉ là một cái tiên vương. Hai cái rác rưởi mà thôi, giết chết bọn họ dễ như ăn cháo. Mộ Dung Vũ truyền âm trở lại trong giọng nói tràn đầy vẻ khinh thường. Tiểu tử, không phải là người nào cũng có thể đắc tội rồi, hiện tại ngươi có thể đi chết rồi. Hoàng Trung cười gằn một tiếng, dò ra bàn tay lớn, giữa trời đánh về Mộ Dung Vũ, muốn đem Mộ Dung Vũ đập chết. Cùng thời gian, Lý Không cũng đồng thủ. Bất quá hắn cũng không có công kích về phía Mộ Dung Vũ, mà là một trường vỗ hướng về Hạ Hầu Trác. Nhìn thấy Lý Không dĩ nhiên muốn Hạ Hầu Trác đồng thủ, hỏa nhãn kim viên đám người nhất thời sửng sốt, trong lòng đều là xuất hiện ý nghĩ này. Người này tuyệt đối là chán sống. Thú vị, bất quá ngươi là thánh chủ, ta liền không nhúng tay vào. Hạ Hầu Trác hai mắt tinh mang lấp lóe, cười nhạt, một trưởng nhẹ nhàng vung đi ra ngoài. Chát! Ở Hoàng Trung bọn họ đồng thủ trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ cũng là đồng thủ. Thân hình loáng một cái, Mộ Dung Vũ liền xuất hiện ở Hoàng Trung trước. Bàn tay lớn đột nhiên một cái tát liền đập tới. Hoàng Trung chỉ cảm giác mình thấy hoa mắt, tiếp theo hắn liền nghe được một trận lanh lảnh bạt tai thanh. Tiện đà, hắn liền cảm giác được khuôn mặt của chính mình rát, một nguồn sức mạnh vọt tới, hắn cả người nhất thời đều bị đập bay ra ngoài. Này! Tốc độ thật khủng khiếp, sức lực thật là mạnh. Thấy cảnh này, người chung quanh đều là giật nảy cả mình. Mà một ít thực lực mạnh mẽ nhìn thấy Mộ Dung Vũ người xuất thủ trong lòng càng là giật mình. Cùng lúc đó, Lý Không cũng bị Hạ Hầu Trác một trường cho bát lùi lại mấy bước đi tới Mộ Dung Vũ phủ cận. Mộ Dung Vũ khẽ mỉm cười, một cước đột nhiên đá ra. Phịch một tiếng, Mộ Dung Vũ trực tiếp đá vào Lý Không cái mông chi lên sức mạnh mạnh mẽ bạo phát trực tiếp đem Lý Không cho đá bay ra ngoài. Một trường một cước. liền đem hai cái tiên quân cho đánh bay ra ngoài. Thực lực này quá khủng bố. Người chung quanh không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì Mộ Dung Vũ thực lực mà khiếp sợ không thôi. Chỉ là Hoàng Trung cùng Lý Không hai người nhưng là tức giận không thôi, chính mình đường đường một cái tiên quân, lại bị một cái tiên vương cho giật bạt tai. Đá cái mông. Chuyện này như vậy truyền đi, bọn họ sau đó liền muốn mang theo mặt nạ ra ngoài. Nổi giận gầm lên một tiếng, Hoàng Trung cùng Lý Không hai người nhất thời bùng nổ ra sức mạnh, hóa thành hai vệt thần quang hướng về Mộ Dung Vũ liền vồ giết tới. Khí tức khổng lồ, chiêu thức ác liệt. Muốn đánh giết Mộ Dung Vũ. Nể tình các ngươi tu vi không dễ, lập tức cho ta rời đi nơi đây, bằng không giết không tha. Đối mặt thế tới hung hăng hai người, Mộ Dung Vũ không hề sợ, thậm chí không có bất kỳ phòng ngự hoặc là tránh né hành vi, chỉ là đứng tại chỗ từ tốn nói: chết đi. Hoàng Trung cùng Lý Không nổi giận gầm lên một tiếng cuồng bạo mà ác liệt cực kỳ công kích trong nháy mắt chút xuống, cắn giết hướng về Mộ Dung Vũ. Đã như vậy, vậy ta sẽ đưa các ngươi ra đi. Mộ Dung Vũ trong mắt hàn mang lấp lóe. Chỉ thấy hai tay hắn ở trước ngực kết liễu một cái dấu tay, sau đó khẽ quát một tiếng. Không gian chém, giết cho ta. Vào đúng lúc này, Hoàng Trung cùng Lý Không cảm giác được một luồng mãnh liệt cực kỳ khí tức tử vong đem chính mình bao phủ lại. Hai người nhất thời giật nảy cả mình, lại cũng không kịp nhớ đánh giết Mộ Dung Vũ, thân hình loáng một cái, liền muốn chợt lui đi ra ngoài. Chỉ là, hết thảy đều đã muộn. Phốc! Hai đám xương máu ở trong hư không bạo ra. Không có bất kỳ dấu hiệu. Hoàng Trung cùng Lý Không gần như cùng lúc đó bị chém thành lưỡng đoạn, càng là bị chém ngang hông rồi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 689. Khiếp sợ tứ phương. Hai cái tiên quân trong nháy mắt bị chém. Nhìn thấy tình cảnh này, người chung quanh đều là giật nảy cả mình. Bất luận là thực lực nhỏ yếu vẫn là thực lực mạnh mẽ đạt đến tiên đế cảnh giới, bọn họ đều chấn kinh rồi. Bởi vì bọn họ căn bản không biết Mộ Dung Vũ là làm sao đem bọn họ cho chém rớt. Không có binh khí xẹp qua vết tích, thậm chí không có sức mạnh gợn sóng. Nếu như là một cái thực lực nhỏ yếu tiên nhân, ở đây rất nhiều người đều có thể làm được đem chém giết mà không có sức mạnh gợn sóng. Thế nhưng, hai người này nhưng là tiên quân. Đặc biệt đồng thủ vẫn là chỉ có tiên vương cảnh giới. Không gian chém, không gian chém, lẽ nào là lực lượng không gian? Vừa mới Mộ Dung Vũ tiếng quát khẽ rất nhiều người cũng nghe được. Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở Mộ Dung Vũ thân lên. Không gian cùng thời gian chính là thần bí nhất quy tắc, nhất là sức mạnh thần bí một trong. Nếu như trưởng khống này hai loại quy tắc, này sẽ là vô cùng khủng bố. Lẽ nào Mộ Dung Vũ nắm giữ quy tắc không gian? Mọi người đánh giá Mộ Dung Vũ từng cái hai mắt tinh mang lấp lóe trong nội tâm lóe qua tất cả ý nghĩ. Nếu như ta cũng được quy tắc không gian, thực lực của ta nhất định tăng vọt mấy lần, trở nên càng mạnh hơn. Đánh giá Mộ Dung Vũ, mấy người ánh mắt từ từ nóng rực lên. Nhìn Hoàng Trung hai người thi thể, Mộ Dung Vũ hai mắt tuôn ra một đoàn ấm ánh thần mang, mà trên mặt hắn cũng lộ ra ý cười. Không gian chém trên thực tế chính là lực lượng không gian một loại vận dụng. Lực lượng không gian cùng sức mạnh bình thường là như thế. Có thể công kích, có thể phòng ngự. Phòng ngự thời điểm có thể ngưng tụ thành không gian vòng bảo vệ, không gian bích chứng cái gì, không chỉ có thể phòng ngự càng là cấm chế. Công kích phương diện, lực lượng không gian cũng có cực cường lực sát thương, thậm chí so với sức mạnh bình thường lực sát thương còn kinh khủng hơn. Trưởng khống lực lượng không gian sau khi chỉ cần Mộ Dung Vũ đồng ý, hắn thì có thể làm cho lực lượng không gian biến ảo thành bất kỳ dáng dấp. Như đao kiếm, chày gỗ chờ chút đủ loại phương thức đi công kích. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ cũng chỉ có thể làm được như vậy. Nếu như hắn đối với lực lượng không gian có càng sâu lĩnh ngộ cùng trưởng khống, có thể nói toàn bộ đất trời trong lúc đó đều ở hắn nắm trong bàn tay. Cái kia một thế giới bên trong, hắn chính là chúa tể. Người thống trị bất kỳ tất cả. Chỉ là, Mộ Dung Vũ hiện tại còn rất xa không có đạt đến cấp bậc kia. Mặc dù không có đạt đến cấp bậc kia, hiện tại không gian chém lực sát thương cũng vô cùng khủng bố. Chủ yếu thể hiện ở nó dù bí cùng xuất kỳ bất ý mặt trên. Sức mạnh bình thường đánh ra sau khi, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ sản sinh sóng sức mạnh. Thực lực càng mạnh càng dễ dàng phát hiện những này gần sóng tiện đà làm ra phòng ngự. Mà lực lượng không gian, nhưng là không có sóng sức mạnh, có thể làm được mức độ lớn nhất đánh lén, xuất kỳ bất ý công kỳ vô bị. Hoàng Khôn, Lý Tung các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đều là một mặt giải ra nhìn Mộ Dung Vũ, trên mặt cười gằn thậm chí đều bị người ổn định. Bọn họ căn bản không tin tưởng trước mắt nhìn thấy tình cảnh này. Mười tức thời gian đã qua, các ngươi có thể ra đi. Mộ Dung Vũ quay đầu nhìn Trương Phàm ba người, liên tục cười lạnh, đồng thời chậm rãi ép đi tới. Ngươi không thể giết ta. Ta chính là hoàng gia người, nếu như ngươi dám động ta một sợi lông, hoàng gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, dù cho ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, chúng ta hoàng gia đều sẽ truy sát, không chết không thôi. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ chậm rãi lại đây, Hoàng Khôn bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, đồng thời sợ hãi giống to. Ý đồ muốn dùng hoàng gia sức mạnh làm kinh sợ Mộ Dung Vũ. Chúng ta Lý gia, Trương gia thực lực cùng hoàng gia gần như chính là Thiên Ưng Châu thế lực mạnh mẽ nhất một trong. Nếu như ngươi dám đụng đến chúng ta một sợi lông, các ngươi tuyệt đối không cách nào rời đi Thiên Ưng Châu nửa bước. Lý Tung cũng là nhanh nở nụ cười. Mộ Dung Vũ từng bước đi tới, mỗi bước ra một bước, đại địa đều sẽ rung động một thoáng. Chấn động đến mức Trương Phàm ba người trong lòng không tên sợ hãi. Từ các ngươi đánh ta nữ nhân chủ ý bắt đầu từ giờ khắc đó, liền nhất định các ngươi chỉ có thể là chết. Ta đã cho các ngươi sẽ, là các ngươi không quý trọng. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nhìn đối phương, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, tiếp tục nói. Cho các ngươi nhiều thời giờ như vậy, nói vậy các ngươi cũng sớm đã đưa tin thông báo gia tộc chứ. Chỉ là đáng tiếc, bọn họ lâu như vậy còn chưa từng có đến, nhìn dáng dấp các ngươi ở gia tộc thân phận cũng không ra sao. Trương Phàm ba người sắc mặt trở nên càng thêm trắng bệch. Mộ Dung Vũ nói không sai, trước bọn họ cũng đã đưa tin đi ra ngoài cầu cứu rồi. Dựa theo bình thường tốc độ tới nói, gia tộc người hẳn là đã đến, thế nhưng hiện tại nhưng là không có. Mộ Dung Vũ hai mắt đột nhiên tuôn ra một đoàn hàn mang. Không gian chém. Chết đi cho ta. Ngay khi Mộ Dung Vũ công kích thời điểm, Trương Phàm ba người trong mắt đột nhiên tuôn ra mãnh liệt hung quang. Ba người bọn hắn đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, bùng nổ ra công kích mạnh nhất, vỡ tan hư không, mãnh liệt đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ. Muốn đem Mộ Dung Vũ chém giết. Phốc. Mộ Dung Vũ đứng thẳng ở tại chỗ, sắc mặt đều chưa từng biến một thoáng. Mà Trương Phàm ba người công kích mới oanh kích đi ra, bọn họ cũng đã bị không gian chém cho chặn ngang chặt đứt, như Lý Không, Hoàng Trung hai người giống như vậy trực tiếp bị xóa bỏ. Thế nhưng, Trương Phàm ba người chết rồi, bọn họ oanh kích đi ra sức mạnh nhưng cũng không có tiêu tan, vẫn như cũ đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ. Nhìn những kia đánh giết mà đến sức mạnh lớn, Mộ Dung Vũ chỉ là hừ lạnh một tiếng. Đón lấy, người chung quanh liền nhìn thấy những sức mạnh này dĩ nhiên bỗng dưng tiêu tan. Hừ lạnh một tiếng liền đập vỡ tan những sức mạnh này. Thực lực của hắn kinh khủng như thế. Coi như là tiên quân cũng không thể nào vẻn vẹn hừ lạnh một tiếng liền đập vỡ tan những sức mạnh này chứ. Nhìn thấy tình cảnh này, người chung quanh lần thứ hai chấn kinh rồi lên. Từng cách đều dùng nghi ngờ không thôi ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Rất nhiều trong lòng có gì dạng người không thể không đem trong lòng sao động áp chế đi. Mộ Dung Vũ thực sự là mạnh mẽ, còn có sức mạnh nào thủ đoạn không có sử dụng đi ra. Nếu như mậu tùy tiện xông lên, vậy thì là chịu chết. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ thực lực cũng không có cường đại như vậy. Tuy rằng hắn đột phá tới tiên vương cảnh giới, thực lực lúc trước cơ sở bên trên lộn mấy vòng, thế nhưng hừ lạnh một tiếng liền đập vỡ tan ba cái tiên vương công kích mạnh nhất, đây là không thể nào. Đây là lực lượng không gian vận dụng. Hắn trực tiếp khống chế lực lượng không gian đem những kia sức mạnh cho giết chết. Mà lực lượng không gian mạnh mẽ, dẫn đến không có mấy người thấy cảnh này. Tiểu tử này thực lực mạnh mẽ, bình thường tiên quân e sợ đã không phải đối thủ của hắn. Hay là, hắn có cùng tiên đế một trận chiến thực lực. Ở quảng trường xa xa, đoàn người nhìn bên này, một cường giả tử tốn nói. Làm sao có khả năng? Bị giết đi cái kia mấy cái chỉ là rác rưởi mà thôi. Không bằng ta trực tiếp đi chém hắn. Một người khác không tin nhìn Mộ Dung Vũ bên này, sắc mặt uy nghiêm đáng sợ. Sát cơ bắn tóe. Không nên vọng động, tiểu tử này thực lực quá khủng bố. Mà lại chém giết ta cung gia người, cùng chúng ta cung gia đã không chết không thôi. Nếu như lại để hắn kế tục tiếp tục trưởng thành, chỉ sợ cũng là chúng ta tai nạn. Nói không chừng, chỉ có thể đem hắn áp giết từ trong trứng nước. Trước nói chuyện người cường giả kia từ tốn nói, chỉ là nhưng là áp chế không nổi sát cơ. Chúng ta trực tiếp ở đây mà đem bọn hắn chém giết là được rồi. Ta cũng không tin hắn còn có thể mấy người chúng ta tiên đế trong tay chạy trốn. Cung gia người thanh niên kia tiên đế sát cơ bắn tóe trầm giọng nói rằng. Bên cạnh hắn chính là Hạ Hầu Trác, tiên đế cảnh giới cường giả, nắm giữ đế binh thực lực mạnh mẽ. Tùy tiện ra tay, sợ là không cách nào chém giết Mộ Dung Vũ. Việc này còn cần bàn bạc kỹ càng, cần phải làm được một đòn giết chết. Mộ Dung Vũ Thiên Đình. Một cái kẻ như run dế, thực lực dĩ nhiên cường đại như thế. Đương nhiên là thật trưởng khống không gian sức mạnh. Nếu là như vậy, đem hắn bắt, thực lực mình sẽ càng mạnh mẽ hơn. Mà lại, cũng có thể được hắn không gian bảo vật. Đây chính là cung chủ năm đó hạ lệnh cướp giật đồ vật. Bất quá, người này thực lực mạnh mẽ, Thiên Đình phát triển cấp tốc. Nói vậy Thiên Phạt Cung sẽ không để cho chúng ta dễ dàng động thủ. Chuyện này không tốt công khai đến, chỉ có ám hạ thủ, làm được một đòn giết chết. Ở quảng trường một mặt khác, Tiên Cung mấy cường giả hai mắt sát cơ bắn tóe nhìn Mộ Dung Vũ bên này. Quảng trường một góc bên trong, mấy cường giả đứng ở nơi đó, liếc nhìn Mộ Dung Vũ bên này trên mặt lộ ra nụ cười. Tiểu tử này chính là Thiên Đình người khai sáng. Hoa Hạ tu chân giới cùng Phong Hỏa tu chân giới chấp phạt giả. Lần này lại vẫn từ thần tắc thiên bi bên trên được chỗ tốt, để chúng ta lão gia hỏa này làm sao chịu nổi. Tiểu tử này vẫn tính có thể. Nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, Thiên Đình có lẽ sẽ càng thêm mạnh mẽ. Đạt đến siêu cấp thế lực cũng có thể. Bất quá, tựa hồ Thiên Phạt Cung bên trong có người muốn ra tay với hắn. Hừ! Mấy tên khốn kiếp này ở Thiên Phạt Cung chi nây la giúp kết phái cũng coi như những năm này tới nay còn tới nơi chiếm đoạt hãm hải môn phái phân bộ cường giả. Làm Thiên Phạt Cung năm bè bảy mảng cũng là thời điểm chỉnh đốn một thoáng. Bằng không, đến thời điểm chúng ta chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Chuyện này, chúng ta liền đừng nhúc tay. Nếu như Mộ Dung Vũ tiểu tử này có thể chặn lại khắp mọi mặt áp lực, đúng là lựa chọn tốt nhất. Một ông già tử tốn nói. Những người này nói chuyện đều là ở cách âm tấm chế bên trong, ngoại trừ bọn họ ở ngoài căn bản không có cá nhân biết. Hơn nữa, bọn họ khoảng cách Mộ Dung Vũ cũng quá xa, ánh mắt cũng bị cấm chế ngăn trở, Mộ Dung Vũ đúng là không có phát hiện những người này. Được rồi, chúng ta rời đi trước Thiên Ưng Lĩnh. Mộ Dung Vũ giết chết Trương Phàm ba người sau khi, xoay người mang theo Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền muốn rời đi. Chúa công, ngươi tựa hồ càng ngày càng biến thái. Hỏa nhãn Kim Viên tiến tới, khà khà cười nói. Kim Viên, ngươi nói cái gì? Mộ Dung Vũ quay đầu nhìn Hỏa nhãn Kim Viên, trong mắt lộ ra khí tức nguy hiểm. Hỏa nhãn Kim Viên dùng mình một cái, liền vội vàng nói. Là ta nói chúa công ngươi quá uy vũ, quá mạnh mẽ. Quả thực để chúng ta phục sát đất A. Là ngươi quá yếu. Lại bị Trương Phàm những tên phế vật này đẩy lùi, ngươi không ngại ngùng sao? Mộ Dung Vũ nhàn nhạt cười nói. Hỏa nhãn kim viên nhất thời phiền muộn, nhỏ giọng nói thầm. Ta chỉ là cửu thiên huyền tiên cảnh giới, mà Trương Nguyên nhưng là tiên quân, ta lại không giống ngươi biến thái như vậy, có thể nào chịu đựng được sự công kích của hắn. Thánh chủ, chúng ta liền như thế trở lại. Nói vậy Trương gia bọn họ người cũng sắp đến. Hạ Hầu Trác đi lên, trầm giọng nói rằng. Trương phàm gia tộc của bọn họ nhất định là nhất lưu thế lực, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Nếu như đối phương như ông vỡ tổ xông tới, bọn họ căn bản là không phải là đối thủ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 690. Chương xé sách hư không trốn xa tỷ tỷ bên trong. Mộ Dung Vũ trầm ngâm, hắn cũng cân nhắc qua cái vấn đề này. Bất quá, nếu như hắn đem Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thu vào Hà Đồ Lạc Thư thế giới, người khác thì sẽ biết hắn có thể chuyên chở người sống không gian bảo vật. Đã như thế, sợ là rất nhiều vốn là không muốn động thủ người đều sẽ lập tức ra tay với hắn. Bất quá, nếu như không có đem Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thu vào đi, một khi bị đối phương cùng nhau tiến lên, sức mạnh kinh khủng chút xuống hạ xuống, mặc dù Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thực lực đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, e sợ cũng không cách nào chống đối. Đột nhiên, Mộ Dung Vũ sắc mặt khẽ thay đổi. Thánh chủ, làm sao? Tuy rằng Mộ Dung Vũ che giấu rất tốt, thế nhưng vẫn bị Hạ Hầu Trác phát hiện ra. Liền hắn liền truyền âm hỏi. Chúng ta bị người đuổi tới, hơn nữa không ngừng một phương. Mộ Dung Vũ hai mắt hàn mang lấp lóe, trầm giọng nói rằng. Bị đuổi tới. Hạ Hầu Trác trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, bởi vì hắn căn bản không có bất kỳ quan hệ gì. Hắn nhưng là tiên đế cảnh giới cường giả, hắn cũng không phát hiện, Mộ Dung Vũ nhưng là phát hiện. Này há không phải nói rõ Mộ Dung Vũ muốn so với hắn mạnh hơn nhiều. Chí ít ở cảm ứng phương diện Mộ Dung Vũ so với hắn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ cảm ứng hay là cũng không có Hạ Hầu Trác cường đại như thế. Hắn chi sở dĩ như vậy, điều này là bởi vì quy tắc không gian quan hệ. Ở thực lực của hắn đột phá tới tiên vương cảnh giới sau khi... Hắn đối với quy tắc không gian lĩnh ngộ càng sâu, đối với lực lượng không gian trưởng khống cũng càng thêm đắc thủ ước tâm. Không gian chém chính là một người trong đó biểu hiện. Nếu là ở cửu thiên huyền tiên cảnh giới thời điểm, Mộ Dung Vũ tuy rằng cũng có thể ngưng tụ không gian chém, thế nhưng lực sát thương cùng hiện tại nhưng là có chênh lệch cực lớn. Vào lúc ấy ngưng tụ ra không gian chém mặc dù chém giết tiên vương cảnh giới cường giả đều là có chút khó khăn, càng thêm yêu không cần nói tiên quân cảnh giới cường giả. Đương nhiên, cái này cũng là cùng hắn thực lực trở nên càng mạnh mẽ hơn có quan hệ. Ngoài ra, hắn không gian vòng bảo vệ năng lực phòng ngự cũng tăng vọt. Lại chính là đối với không gian xung quanh cảm ứng năng lực. Nói thí dụ như là như bây giờ, ở phía xa thì có cường giả khóa chặt Mộ Dung Vũ trong bóng tối theo dõi. Loại này khóa chặt, liền Hạ Hầu Trác đều không có phát hiện, thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là có thể cảm giác được. Bất luận là thần niệm vẫn là sức mạnh, chỉ cần qua lại ở trong không gian, sẽ gây nên không gian gợn sóng. Gợn sóng này vô cùng mịt mờ, mặc dù là tiên tôn cũng chưa chắc có thể cảm ứng được đến. Thế nhưng, trưởng khống quy tắc không gian Mộ Dung Vũ nhưng là có thể dễ dàng cảm giác được. Gặp bọn họ công kích rồi. Phòng ngự. Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Vũ sắc mặt đột nhiên một bên. Đồng thời, hắn cũng chuyển động, hai tay vung lên, trong lúc đó, từng đạo không gian vòng bảo vệ đem bọn họ bao phủ lại. Cùng thời gian, Hạ Hầu Trác cũng cảm ứng được. Căn bản không chần chờ chút nào. Hắn gầm nhẹ một tiếng, trong tay gạch vàng liền bị hắn tế đi ra, hóa thành một đạo ngọn núi kích cỡ tương đương, ngút trời mà đắt. Ầm ầm. Hầu như ngay khi Mộ Dung Vũ cùng Hạ Hầu Trác phản ứng lại thời điểm, từng đạo như cuồng phong mưa xối xả công kích liền xé rách hư không từ vòng trời bên trên hạ xuống, trong nháy mắt đem Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhẫn chìm. Ầm. Những này sức mạnh kinh khủng đứng mũi chịu sào cùng Hạ Hầu Trác gạch vàng va chạm ở một khối, sau đó bùng nổ ra cực kỳ khủng bố nổ vang. Gạch vàng nguyên bản phát ra vàng rực rỡ ánh sáng, như một vầng mặt trời nhỏ giống như vậy, bộc lộ ra vô cùng cường đại khí tức. Thế nhưng lúc này bị những kia chút xuống hạ xuống sức mạnh nhấn chìm sau khi, gạch vàng bên trên kim quang trong nháy mắt ảm đạm đi khá nhiều. Thậm chí, nguyên bản to bằng ngọn núi bình thường gạch vàng cũng ở đụng phải công kích trước tiên thu nhỏ lại trở thành chỉ có mấy chục mét to nhỏ. Đồng thời càng bị chấn áp ngã. Cũng vọt xuống tới. Có thể tưởng tượng được những sức mạnh này là khủng bố cỡ nào. Phốc. Gạch vàng cùng Hạ Hầu Trác tâm thần liên kết, đụng phải công kích mãnh liệt thời điểm, Hạ Hầu Trác trong nháy mắt liền bị thương ngay. Sự công kích của đối phương thực sự là quá mức khủng bố. Hết thảy đều phát sinh trong nháy mắt. Mặc dù Mộ Dung Vũ nhanh nhất phản ứng lại, thế nhưng ở Hạ Hầu Trác bị sáng thời điểm, hắn mới miễn cưỡng bố trí mấy tầng không gian vòng bảo vệ. Không gian bích trướng. Dịch chuyển không gian. Mộ Dung Vũ trong lòng gào thét, từng đạo lực lượng không gian bộc phát ra ở đỉnh đầu bọn họ hư không hình thành từng đạo mạnh mẽ không gian bích trướng, muốn ngăn trở những này chút xuống hạ xuống công kích. Đồng thời, Mộ Dung Vũ càng là khống chế lực lượng không gian bắt đầu đem những này chút xuống hạ xuống sức mạnh cho chuyển đến xa xa. Âm âm ầm. Mộ Dung Vũ đối với quy tắc không gian lĩnh ngộ đã vượt qua trước rất nhiều, không gian bích chứng uy lực cũng mạnh mẽ nhiều lần. Thế nhưng là căn bản không ngăn được những sức mạnh này đánh giết. Trong nháy mắt, mấy chục tầng không gian bích chứng liền bị những kia sức mạnh cho xé rách thành bột phấn. Mặc dù nói hơi hơi ngăn cản một thoáng những kia sức mạnh, tiêu hao một phần những kia sức mạnh. Thế nhưng những kia công kích nhưng là vẫn như cũ sắc bén, điên cuồng đánh giết đi. Xì xì. Trên hư không, phát sinh từng đạo tiếng vang. Hư không càng là nổi lên từng tầng gợn sóng. Điều này là bởi vì Mộ Dung Vũ ở vận dụng lực lượng không gian muốn rời đi những sức mạnh này thất bại phát sinh âm thanh. Những công kích này sức mạnh thực sự là quá mức khủng bố, Mộ Dung Vũ căn bản là không có cách đem rời đi. Hắn vừa mới vừa ngưng tụ sức mạnh cũng đã bị những sức mạnh này bắn cho nát tan. Hắc Liên, đi ra cho ta. Mộ Dung Vũ thay đổi sắc mặt trong lòng gào thét. Hắc Liên trong nháy mắt liền bạo phát lực lượng không gian, thế nhưng để Mộ Dung Vũ biến sắc chính là Hắc Liên cũng không cách nào đem những sức mạnh này cho rời đi ra ngoài. Những sức mạnh này quá mức khủng bố, đã vượt qua Hắc Liên có thể chống lại mức độ lớn nhất. Phá cho ta. Nhưng vào lúc này, Hạ Hầu Trác điên cuồng gào thét, trôi nổi ở đỉnh đầu bọn họ bầu trời, chính đang nhanh chóng chấn áp bay ngược mà xuống gạch vàng lần thứ hai bùng nổ ra hào quang chói mắt, cấp tốc phóng to, ngút trời mà lên. Âm âm ầm. Từng đạo nổ vang rung trời không ngừng truyền ra đến, ở Hạ Hầu Trác toàn lực dưới sự khống chế, gạch vàng cùng những kia sức mạnh mãnh liệt va chạm ở một khối, không ngừng tiêu hao cái kia chút xuống hạ xuống sức mạnh. Chỉ là, những kia sức mạnh quá mức khủng bố, dù cho Hạ Hầu Trác toàn lực ra tay cũng chỉ là chống đối một lúc. Không đến bao lâu, hắn liền phun máu tươi tung tóe, gạch vàng lần thứ hai bị chấn đè ép xuống. Vù! Vừa lúc đó, Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người rốt cuộc phản ứng lại. Phản ứng lại sau khi các nàng trước tiên ra tay bùng nổ ra công kích mạnh nhất đánh giết hướng về bầu trời bên trên cái kia vài đạo sức mạnh kinh khủng, muốn nổ nát những kia sức mạnh. Một tòa thành trì giống như pháp bảo càng là phóng lên trời đón lấy những kia chút xuống hạ xuống sức mạnh. Đây là Triệu Chỉ Tình được cái kia siêu cấp pháp bảo, cái kia cung điện dưới lòng đất. Lúc đó ở biển chết bên trong được phượng tộc truyền thừa thời điểm được. Ở cung điện dưới lòng đất phóng lên trời thời điểm, một vệt hào quang màu vàng đất cũng bạo phát ra. Đón lấy, một bộ bức tranh cấp tốc phóng to, phóng lên trời, cuối cùng trôi nổi ở Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trước. Hà Đồ Lạc Thư. Mộ Dung Vũ liền Hà Đồ Lạc Thư đều lấy ra đến rồi. Âm dương hỏa đốt sạch thiên hạ, cho ta thiêu không tất cả. Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng, càn khôn âm dương đỉnh bị hắn tế đi ra ngoài, âm dương hỏa càng là phun mạnh mà ra, muốn thiêu hủy này một thế giới. Ầm. Cung điện dưới lòng đất cùng cái kia chút xuống hạ xuống sức mạnh đột nhiên va chạm ở một khối. Phúc, một tiếng, Triệu Chỉ Tình sắc mặt trắng nhợt, liền phun ra một ngụm máu tươi. Cung điện dưới lòng đất cũng bị oanh kích cấp tốc thu nhỏ lại, cuối cùng bay ngược đi, hóa thành một mạt ánh sáng đi vào Triệu Chỉ Tình trong cơ thể. Răng rắc, răng rắc. Không gian bích chứng không ngừng phá nát, âm dương hỏa đã phóng lên trời, liền không gian đều thiêu hủy. Những kia chút xuống hạ xuống sức mạnh kinh khủng cuối cùng không có như vậy hung mãnh, ở âm dương hỏa bên dưới bắt đầu bị trên diện rộng thiêu hủy. Thế nhưng, những sức mạnh này vẫn là hung mãnh, ngoại trừ bị âm dương hỏa thiêu hủy một phần ở ngoài, còn có một phần sức mạnh phá tan âm dương hỏa trở ngại, cắn xếp mà xuống. Vô số lớp không gian vòng bảo vệ trong nháy mắt bị vỡ tan. Mộ Dung Vũ bị chấn động đến mức sắc mặt tái nhợt, tâm thần chịu đến kịch liệt rung động, trong cơ thể khí huyết càng là như rời sông lấp biển giống như phiên vọt lên. Ầm ầm. Rốt cục, ở vô số vòng bảo vệ bị nát tan sau khi, những sức mạnh này tất cả oanh kích ở Hà Đồ Lạc Thư chi lên. Ngay khi những sức mạnh này đột nhiên oanh kích ở Hà Đồ Lạc Thư thời điểm, trong nháy mắt này, Mộ Dung Vũ khống chế Hà Đồ Lạc Thư đột nhiên mở ra một vết thương. Vào đúng lúc này, Hà Đồ Lạc Thư lại như là một con hung thú giống như vậy, mở ra cái kia cái miệng lớn như chậu máu, đem phần lớn sức mạnh trực tiếp nuốt đi vào. Âm âm âm. Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, như nghênh đón thế giới tận thế giống như vậy, tư không không ngừng nát tan, đỉnh cao bị san bằng, đại địa bị oanh thành bột mịn. Ở sức mạnh kinh khủng này oanh kích bên dưới, Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, hầu như phần lớn không gian bị oanh thành bột mịn. Khốn nạn. Hà Đồ phẫn nộ rồi lên triệu tập Hà Đồ Lạc Thư thế giới sức mạnh bắt đầu điên cuồng cắn giết những này xâm lấn sức mạnh. Phốc, phốc, mặc dù phần lớn sức mạnh đều bị dẫn dắt tiến vào Hà Đồ Lạc Thư trong thời gian, thế nhưng cái kia sức mạnh quá mức khủng bố, bùng nổ ra công kích đã vượt qua Hà Đồ Lạc Thư hiện tại có thể chịu đựng cực hạn, trực tiếp chấn thương Mộ Dung Vũ. Đồng thời, một ít dư lực oanh kích xuống, Vưu Mộng Thanh, Mục Lệ Nguyệt mấy người cũng bị chấn thương. Bất quá, cuối cùng cũng coi như đạo kia sức mạnh kinh khủng vẫn bị lập tức đến rồi, bất quá. Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người toàn bộ đều bị trọng thương. Mà hết thảy này đều chỉ là phát sinh trong thời gian rất ngắn, nhiều nhất cũng là thời gian 3 cái hô hấp. Phát sinh vô cùng ngắn ngủi. Xé sách hư không trốn xa tỷ tỷ bên trong. Mộ Dung Vũ đánh ra một đạo sức mạnh đem tất cả mọi người bao bọc lại. Sau đó hắn bàn tay lớn ở trong hư không vạch một cái, nhất thời đem hư không vẽ ra một đạo đen kịt vết rách. Sau đó, Mộ Dung Vũ thân hình loáng một cái, mang theo Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền vọt vào này một khe hở không gian bên trong. Ngay khi Mộ Dung Vũ vừa biến mất ở tại chỗ thời điểm, một đạo so với trước càng thêm sức mạnh kinh khủng đột nhiên oanh kích đi. Âm âm âm. Nổ vang rung trời sau khi, phạm vi 1 triệu dặm bên trong tất cả đều ở sức mạnh kinh khủng này oanh kích bên dưới trực tiếp bị dập tắt. Chỉ là đáng tiếc, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng là đã không thấy bóng dáng. Cách nơi này ướp bên ngoài 100 triệu dặm một chỗ nào đó bên trong. Xì. Tư không đột nhiên nứt ra rồi một đạo khẩu khí. Sau đó vài đạo thân hình từ trong hư không phun ra ngoài, cuối cùng dồn dập hạ rơi trên mặt đất chi lên những người này, đúng vậy Mộ Dung Vũ đoàn người. Mộ Dung Vũ dĩ nhiên xé sách hư không, vượt qua vô số thời không trực tiếp trốn xa tỷ tỷ bên trong, xuất hiện ở đây. Thủ đoạn này quả thật là kinh thế hãi tục. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 691. Toàn bộ trọng thương. Phốc, phốc, phốc. Mọi người mới từ trong hư không ngã xuống, từng cái liền không nhịn được phun máu tươi tung tóe. Mà Mộ Dung Vũ càng là liền thổ ba thanh máu tươi, sắc mặt tái nhợt, trên người khí tức càng là vô cùng suy yếu cùng hỗn loạn. Ngoài ra, Hạ Hầu Trác cùng Triệu Chỉ Tình mấy người cũng là bị thương nặng. Gâu! Tên khốn kiếp kia đánh lén chúng ta. Đại Hắc Cẩu phun ra một ngụm máu tươi, giống to nói rằng. Đại gia tiên tiến nhập ta không gian bảo vật bên trong, rời khỏi nơi này trước. Ta sợ đối phương sẽ truy sát tới. Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm, hơi suy nghĩ, một luồng sức hút tác dụng ở Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn trên thân thể người trực tiếp đem bọn họ thu vào thiên phạt lệnh trong không gian. Lập tức, Mộ Dung Vũ cũng biến mất ở tại chỗ. Đúng, là thiên phạt lệnh mà không phải Hà Đồ Lạc Thư. Lúc này Hà Đồ Lạc Thư, những kia sức mạnh vẫn còn đang xé sách Hà Đồ Lạc Thư thế giới mỗi một tấc không gian. Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người còn không thích hợp tiến vào Hà Đồ Lạc Thư thế giới bằng không sẽ bị những kia sức mạnh cuồng bạo xé nát. Đến cùng là ai ra tay? Người xuất thủ khẳng định là tiên tôn cảnh giới cường giả. Tiến vào thiên phạt thế giới sau khi, Hạ Hầu Trác sắc mặt âm trầm, sát cơ bắn tóe nói rằng. Tạm thời đừng thảo luận những này, trước tiên chữa trị thương thế. Mộ Dung Vũ dưới áp chế trong lòng vô tận sát cơ cùng Mộ Dung Vũ trầm giọng nói rằng. Mọi người gật gù đều là ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu rồi chữa thương. Liếc mắt nhìn mọi người, Mộ Dung Vũ sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Trong lòng sát cơ hầu như áp chế không nổi bộc phát ra. Ở những người này ở trong bị thương nặng nhất. Coi trọng nhất chính là Triệu Chỉ Tình cùng Hạ Hầu Trác. Triệu Chỉ Tình cùng tiên quân cảnh giới Trương Nguyên đại chiến một trận sau khi cũng đã có chút thoát lực, sức mạnh tiêu hao quá nặng. Vào lúc ấy, nàng vẫn không có làm sao bị thương. Thế nhưng ở vừa mới, nàng lấy ra cung điện dưới lòng đất. Cung điện dưới lòng đất mặc dù là siêu cấp pháp bảo, thế nhưng muốn bùng nổ ra uy lực, nhưng là cần sức mạnh trường khống. Ngay lúc đó Triệu Chỉ Tình căn bản không có sức mạnh nào, cung điện dưới lòng đất mới vừa lấy ra đi, vẫn không có lực bộc phát lượng liền bị trấn áp trở về. Triệu Chỉ Tình bởi vậy bị thương thật nặng. Không chỉ là tâm thần bị trọng thương, thân thể đều cơ hồ bị đập nát. Mà Hạ Hầu Trác tình huống cũng cùng Triệu Chỉ Tình như thế. Tuy rằng thực lực của hắn so với Triệu Chỉ Tình mạnh mẽ quá nhiều. Thế nhưng, trước nhưng là chịu đựng phần lớn công kích. Tuy rằng có đế binh Trung Hòa không ít sức mạnh, thế nhưng Hạ Hầu Trác tâm thần cùng thân thể cũng bị trọng thương. Thậm chí có thể nói Triệu Chỉ Tình cùng Hạ Hầu Trác hai người cơ hồ bị giết chết. Trọng thương hấp hối đều không quá đáng. Tương đối với bọn hắn hai cái tới nói, Mục Lệ Nguyệt các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thương thế khinh một điểm, thế nhưng cũng thuộc về trọng thương. Nói cách khác, lần này bị đánh lén, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người toàn bộ đều bị trọng thương. Đặc biệt Mộ Dung Vũ, lúc này hắn đạt đến vương binh cấp bậc, thân thể đều bị đánh nứt ra rồi từng cái như mạng nhện bình thường vết nứt. Mà trong cơ thể hắn kinh mạch càng bị đập vỡ tan hơn một nửa, tâm thần cũng bị trọng thương. Sinh mệnh lực lượng cho ta chữa trị. Mộ Dung Vũ trong lòng đột nhiên hét lớn một tiếng, nhất thời bảy đạo sinh mệnh lực lượng từ trên người hắn bắn mạnh đi ra ngoài, vọt vào Triệu Chỉ Tình bảy người trên người, bắt đầu chữa trị cơ thể bọn họ. Sinh mệnh lực lượng không cách nào chữa trị tâm thần của bọn họ, thế nhưng có thể chữa trị cơ thể bọn họ. Tăng nhanh bọn họ khôi phục thời gian. Được sinh mệnh lực lượng thoải mái, Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng chữa trị. Có thể tưởng tượng được, sinh mệnh lực lượng năng lực hồi phục là khủng bố cỡ nào. Mộ Dung, ngươi bị thương cũng không nhẹ, ngươi trước tiên chữa trị thương thế của chính mình. Triệu Chỉ Tình mở mắt ra, nhìn Mộ Dung Vũ nói rằng. Đúng đấy, Đại Lưu Manh, ngươi trước tiên chữa trị chính ngươi. chờ ngươi được rồi, sẽ giúp chúng ta cũng không muộn. Tuy rằng chúng ta trọng thương, thế nhưng còn không chí mạng. Vưu Mộng Thanh nói như thế. Những người khác cũng dồn dập khuyên can Mộ Dung Vũ. Phốc! Mộ Dung Vũ gật gù, đang muốn lúc nói chuyện, nhưng là không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Người đàn ông nhỏ bé, ngươi không sao chứ? Mộ Dung Vũ loại này, nhưng là dọa Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người một chút. Mọi người thân hình loáng một cái, liền muốn xông lại. Không có chuyện gì. Mộ Dung Vũ xóa đi vết máu ở khóe miệng, tiện đà nói rằng. Thương thế của các ngươi đã bị ta áp chế xuống, các ngươi lời đầu tiên kỷ khôi phục, mang ta khôi phục sau khi lại thế các ngươi chữa thương. Nói chuyện đồng thời Triệu Chỉ Tình đám người nhất thời biến mất ở trước mặt của hắn. Nhưng là bị hắn rời đi ra, mỗi người phân biệt ở không giống trong không gian khôi phục, dáng dấp như vậy mới sẽ không quấy rối đến người khác. Gay go. Mộ Dung Vũ đang muốn ngồi xếp bằng xuống khôi phục thương thi thời điểm, sắc mặt nhưng là đột nhiên biến đổi. Hắn đột nhiên nghĩ đến tiểu tử. Ở thiên ưng lính thời điểm tiểu tử là đã tiến vào hà đồ lạc thư thế giới. Thế nhưng trước Mộ Dung Vũ đem những kia sức mạnh đạo nhập hà đồ lạc thư thời điểm, căn bản là không nghĩ tới tiểu tử ở hà đồ lạc thư bên trong thế giới cái vấn đề này. Hy vọng tiểu tử sẽ không xảy ra chuyện. Mộ Dung Vũ sắc mặt tái xanh, thân hình loáng một cách liền biến mất ở thiên phạt bên trong thế giới, xuất hiện ở hà đồ lạc thư trong thế giới. Hô! Xuất hiện ở hà đồ lạc thư bên trong thế giới, toàn bộ hà đồ lạc thư đã hoàn toàn biến dạng, trước đây khác nào một thế giới. Mà lúc này phóng tầm mắt nhưng là một mảnh hoang mạc. Hầu như toàn bộ thế giới đều bị san bằng. Bất quá, để Mộ Dung Vũ thở phào nhẹ nhõm chính là tiểu tử cũng không có xảy ra chuyện gì, lúc này nàng đang cùng hà đồ ở một khối. Thân hình loáng một cái, Mộ Dung Vũ liền tới đến hà đồ bên cạnh. Đại ca ca, ngươi làm sao? Bị thương thật nặng. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ lại đây, tiểu tử lúc này liền không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng. Lúc này Mộ Dung Vũ hết sức chật vật, sắc mặt tái nhợt, trên người tiểu tử càng là từ hắn lõa lộ ở bên ngoài trên da nhìn thấy cái kia từng cái còn như mạng nhện bé nhỏ vết nứt. Ta liền biết vừa mới dị biến là đại ca ca xảy ra vấn đề rồi. Đại ca ca, đến cùng là ai đem ngươi tổn thương thành tình trạng như thế này? Ta muốn giết hắn cả nhà. Vào đúng lúc này tiểu tử cái kia non nớt khuôn mặt dĩ nhiên lộ ra ác liệt sát cơ. Đầy trời sát ý càng là từ nàng cái kia nho nhỏ thân thể bên trên phát ra đến bao phủ bốn phương tám hướng. Vừa mới nàng muốn đi ra ngoài là ta ngăn lại hắn. Hà Độ có chút suy yếu nói rằng. Những kia sức mạnh quá khủng bố toàn bộ bị đạo nhập hà Độ lạc thư bên trong thế giới. Hiện tại tuy rằng bị hà Độ chấn đè ép xuống, bất quá hà Độ tiêu hao cũng rất lớn. Hà Độ, ngươi làm không tệ. Mộ Dung Vũ miễn cứng gật gù, sau đó nở một nụ cười nhìn tiểu tử nói rằng. Đại ca ca thương không liên quan, còn ai đem ta tổn thương thành tình trạng như thế này, ta cũng biết. Sau khi nói đến đây, một vệt hàn mang từ Mộ Dung Vũ trong mắt lóe lên liền qua. Bất luận là ai ra tay, mặc dù đối phương là tiên tôn, hắn đều chết. Mộ Dung Vũ trong lòng đã có phải giết đối phương chi tâm. Tiểu tử, ngươi cẩn thận ở đây, ta trước tiên đi chữa trị thương thế. Hà Đổ, xem trọng tiểu tử, đừng làm cho nàng sằng bậy. Mộ Dung Vũ nhưng là biết tiểu tử. Tuy rằng tiểu tử xem ra không có bất kỳ sức mạnh thế nhưng thiên phú của nàng thần thông nhưng là vô cùng khủng bố, có thể trực tiếp xé sách hư không rời đi Hà Đổ lạc thư. Một lần nữa trở lại thiên phạt thế giới. Hiện tại hà đồ lạc thư là không thích hợp khôi phục thương thế. Ngồi xiết bằng xuống, Mộ Dung Vũ kiểm tra một chút thân thể của chính mình, sắc mặt nhất thời âm trầm. Hắn bị thương, so với dự đoán còn nặng hơn nhiều lắm. Toàn bộ thân thể, hầu như vỡ tan. Mặc dù Mộ Dung Vũ thân thể đã đạt đến vương binh cấp bậc, thế nhưng lúc này, mặc dù là một cái thiên tiên cũng có thể đâm nát tan cơ thể hắn. thậm chí có thể nói cơ thể hắn đã bị oanh kích tan vỡ. Thứ yếu chính là kinh mạch. Mộ Dung Vũ to lớn bộ phận kinh mạch cũng đã bị phá hủy triệt để nát tan ra. Đổi làm là người bình thường, mặc dù là tiên đế thân thể bị phá hủy thành bộ dáng này cũng có thể nói là bị phế rơi mất. Mặc dù có các loại tiên đan thần dược, muốn khôi phục đến đỉnh cao, không có mấy trăm triệu năm sợ là không thể nào. Thậm chí có thể vĩnh viễn không thể nào khôi phục. Có thể tưởng tượng được Mộ Dung Vũ thương nặng bao nhiêu. Ngoài ra, tâm thần của hắn cũng bị chấn thương. Hà Đồ Lạc Thư thế giới bị phá hủy, tâm thần của hắn cũng bị trọng thương. Đây là chuyện bất đắc dĩ. Bất luận ngươi là ai, bị ta tra được, nhất định phải đem ngươi cho giết chết. Bất luận người nào đều không thể ngăn cản ta giết ngươi. Mộ Dung Vũ hai mắt sát cơ bắn tóe, sát ý ngập trời. Kỳ thực, ở một lúc mới bắt đầu Mộ Dung Vũ cũng đã xác định ra tay chính là tiên tôn cảnh giới cường giả. Bởi vì thực lực kia thực sự là quá mức khủng bố, hắn từ Mục gia lão tổ tông Mục Lâm trên người cảm thụ quá. Bất quá, Mục Lâm không có trực tiếp ra tay với hắn quá. Đúng là người này trực tiếp đối với Mộ Dung Vũ ra tay rồi. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ có cái cảm giác, hắn cảm thấy ra tay đánh lén người mặc dù là tiên tôn, cũng là yếu nhất loại kia tiên tôn, thực lực còn kém rất rất xa Mục Lâm. Bằng không, dáng dấp kia một đạo công kích đập xuống đến, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền không chỉ là bị thương nặng có thể trực tiếp bị đập chết. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người phản ứng nhanh thực lực mạnh mẽ quan hệ. Nếu như không phải có nhiều như vậy thần binh bản thân thực lực mạnh mẽ, đổi làm là những người khác, sợ là sớm đã bị đánh giết thành cặn bã. Người này đến cùng là ai? Dĩ nhiên trực tiếp ra tay với ta. Lẽ nào là tiên cung hay là ma tông vẫn là thiên phạt cung? Mộ Dung Vũ trong lòng trước tiên liền lóe qua này ba thế lực lớn. Cái này cũng là bình thường, ma tông cùng tiên cung vẫn luôn muốn diệt hết Mộ Dung Vũ, mà thiên phạt cung bên trong cũng có người đối với thiên đình mắt nhìn chằm chằm. Những thế lực này bên trong có tiên tôn cảnh giới cường giả hơn nữa còn không ít. Tự nhiên là đệ nhất kẻ tình nghi. Chẳng cần biết hắn là ai, chỉ cần bị ta tra được chắc chắn phải chết. Hiện tại trước tiên khôi phục thương thế. Mộ Dung Vũ đem vô tận sát cơ áp chế lại, bắt đầu khôi phục thương thế. Âm âm ầm. Từng đạo sinh mệnh lực lượng như sóng to gió lớn bình thường từ sinh mạng chi thủ bên trong vọt ra, như thủy triều, lại như dòng lũ bình thường điên cuồng rồi rửa Mộ Dung Vũ thân thể, xương cốt, kinh mạch. Mà Mộ Dung Vũ bị phá hủy thân thể ở sinh mệnh lực lượng rồi rửa bên dưới, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại. Bất quá, dù vậy, muốn đem thân thể khôi phục đến đỉnh cao, không có trên thời gian ngàn năm căn bản không làm được. Gia tốc thời gian, gấp một vạn lần. Mộ Dung Vũ đột nhiên hét lớn một tiếng, bắt đầu thiêu đốt tiên mạch gia tốc thời gian. Không chỉ là hắn này di gia tốc triệu chỉ tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nơi đó cũng bắt đầu rồi gia tốc thời gian. Thiên phạt thế giới cũng là có thể gia tốc thời gian. Mà ở gấp một vạn lần gia tốc thời gian bên dưới, nguyên bản cần ngàn năm mới có thể chữa trị thương thế, đại khái chỉ cần một tháng liền có thể phục hồi như cũ. Chính là đây gia tốc thời gian chỗ tốt, thế nhưng gia tốc thời gian nhất định phải tiêu đốt lượng lớn tiên mạch. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 692. Thiên đình gặp vây công. Gia tốc thời gian, muốn thiêu đốt tiên mạch là vô cùng khủng bố. Mà gia tốc thời gian bội số càng lớn, thiêu đốt càng lợi hại. Bất quá, cũng may Mộ Dung Vũ cái gì cũng thiếu, chính là không thiếu tiên mạch. Có thiên phạt thế giới cái này hậu thuẫn ở, Mộ Dung Vũ tiên mạch hầu như là một chảo một đám lớn. Thời gian trôi qua, tiên giới thời gian hơn một tháng quá khứ. Ở gia tốc thời gian gấp một vạn lần dưới tình huống thời gian cũng sớm đã quá khứ ngàn năm. Mà Mộ Dung Vũ chịu đựng đến thương thế cũng đã hoàn toàn bị chữa trị, mặc dù là tâm thần cũng đã chữa trị đến đỉnh cao. Rốt cuộc chữa trị thương thế, đây là lần thứ nhất được như vậy chi trọng thương. Mộ Dung Vũ đứng lên, trong lòng suy nghĩ, đằng đằng sát khí. Mặc dù nói, lần này bị thương sau khi thực lực của hắn càng là có tinh tiến, thế nhưng hắn đối với ra tay người kia sát cơ càng ngày càng mãnh liệt. Trước tiên thế chỉ tình các nàng khôi phục thương thế. Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ, thân hình liền biến mất ở tại chỗ. Thời gian 1000 năm trôi qua, Mục Lệ Nguyệt các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người ở các loại tài nguyên trợ giúp bên dưới trên căn bản đã khôi phục. Mộ Dung Vũ quá khứ sau khi trực tiếp dùng tính mạng lực lượng ở các nàng thân thể cọ rửa một lần. Không chỉ là đưa các nàng thương thế hoàn toàn chữa trị, càng là đem lần này bị thương bên trong chôn giấu hạ xuống ám thương loại hình toàn bộ thanh trừ hết, làm cho các nàng tu vi tiến thêm một bước, thực lực càng mạnh mẽ hơn. Lúc này chỉ có Triệu Chỉ Tình cùng Hạ Hầu Trác. Mặc dù đã qua thời gian ngàn năm, thế nhưng Triệu Chỉ Tình cùng Hạ Hầu Trác không có sự sống lực lượng, quan hệ thương thế của bọn họ mới khôi phục gần một nửa. Nhìn dáng dấp, nếu như muốn hoàn toàn chữa trị, chí ít cần 5000 năm. Này vẫn có các loại tiên đan thần dược dưới tình huống. Nếu như không có những này tiên đan thần dược, sợ là vạn năm cũng chưa chắc có thể hoàn toàn khôi phục. Có thể tưởng tượng được thương thế của bọn họ có cỡ nào nghiêm trọng. Nhìn thấy tình cảnh này, Mộ Dung Vũ trong lòng sát cơ càng tăng lên. Kế tục thiêu đốt tiên mạch, gia tốc thời gian. Ở gia tốc thời gian cùng Mộ Dung Vũ trị liệu bên dưới, chưa được mấy ngày thời gian, Triệu Chỉ Tình cùng Hạ Hầu Trác thương thế cũng đã khôi phục. Đương nhiên, vẹn vẹn mấy thiên tiên giới thời gian, ở gia tốc thời gian bên dưới đã qua mấy chục mấy trăm năm. Hô, rốt cuộc toàn bộ chữa trị. Mộ Dung Vũ trong mắt hàn mang lói lên liền qua. Lần này may là hắn đột phá trước, bằng không mặc dù có Hà Đồ Lạc Thư, e sợ cũng khó thoát độc thủ. Dù sao, lúc đó Mộ Dung Vũ đem những kia cuồng bạo mà sức mạnh kinh khủng đạo tiến vào Hà Đồ Lạc Thư thế giới sau khi, vào lúc ấy Hà Đồ Lạc Thư đã không cách nào trực tiếp truyền tống. Vào lúc ấy, nếu như Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người tiến vào Hà Đồ Lạc Thư thế giới, sẽ bị bên trong sức mạnh cuồng bạo cho nát tan. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ cũng có thể tiến vào thiên phạt lệnh bên trong. Thế nhưng thiên phạt lệnh là không cách nào di động, mà loại kia trạng thái bên dưới Hà Đồ Lạc Thư cũng không cách nào di động. Một khi hắn tiến vào thiên phạt lệnh bên trong, Mộ Dung Vũ sẽ trở thành cua trong giỏ, mặc người lùng bắt. Thánh chủ, trước ngươi mang theo chúng ta bỏ chạy cái kia là năng lực gì? Trực tiếp qua lại hư không? Hạ Hầu Trác có chút tò mò hỏi. Lúc đó, nếu như không phải Mộ Dung Vũ xé sách hư không, mang theo bọn họ xuyên qua tỉ tỉ bên trong hư không, bọn họ căn bản là trốn không thoát. Mà cái này xuyên qua không gian năng lực thực sự là quá mức kinh thế hãi tục, liền tiên đế đều không thể làm được. Mộ Dung Vũ gật gù. Đây là ta sau khi đột phá lĩnh ngộ một cái năng lực mới, xuyên qua không gian còn không thuần thục. Trên thực tế, xé sách hư không trốn xa tỉ tỉ bên trong. Đây là quyết chữ tại, một cái năng lực. Trực tiếp ở trong không gian qua lại. Cũng may nhờ Mộ Dung Vũ lĩnh ngộ không gian này qua lại, bằng không trong bọn họ chết người liền hơn nhiều. Ở trong tiên giới đạt đến tiên đế cảnh giới sau khi là có thể thuấn di. Đương nhiên thuấn di khoảng cách cũng quyết định bởi với thực lực mạnh mẽ, thần niệm mạnh mẽ hay không. Thế nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể thuấn di tỉ tỉ bên trong khoảng cách. Mặc dù là tiên tôn cũng không được. Thuấn di khoảng cách càng dài cần thiết tiêu hao sức mạnh liền càng khủng bố hơn. Thuấn di tỉ tỉ bên trong dù cho là tiên tôn sức mạnh cũng không đủ tiêu hao. Mộ Dung Vũ loại này xuyên qua không gian so với thuấn di còn cao cấp hơn vô số lần. Truyền tống khoảng cách càng dài tiêu hao sức mạnh càng nhỏ hơn. Liền giống với như Mộ Dung Vũ chỉ có tiên vương cảnh giới, hắn là có thể xuyên qua không gian tỉ tỉ bên trong khoảng cách. Này vẫn là hắn đối với cái năng lực này chưa quen thuộc quan hệ, bằng không liền không chỉ là tỷ tỷ bên trong khoảng cách, có thể qua lại càng dài khoảng cách. Chúa công, ngươi là ý nói, lần này xuyên qua không gian là ngươi lần thứ nhất tiến hành. Vẫn là vừa lĩnh ngộ. Mọi người sắc mặt nhất bạch, thân thể đều là không khỏi run lên. Phải biết, bất luận cách nào không gian bên trong, không gian đều là vô cùng ổn định. Thế nhưng nếu như xé rách không gian thì có khả năng vọt vào không gian loạn lưu bên trong đi. Không gian loạn lưu vô cùng khủng bố, dù cho là tiên tôn cảnh giới cường giả cũng không dám vào nhập. Dù cho là tiên tôn cảnh giới cường giả cũng có thể bị không gian loạn lưu cho xé rách thành bột mịn. Xuyên qua không gian chính là xé rách hư không, nếu như Mộ Dung Vũ hơi hơi xuất hiện cái gì sai lầm, đám người bọn họ sẽ vọt vào không gian loạn lưu bên trong đi tới. Đến thời điểm bọn họ liền đúng là chết không có chỗ chôn, sẽ bị không gian loạn lưu xoắn thành bột mịn. Nhìn thấy sắc mặt của mọi người, Mộ Dung Vũ tự nhiên biết ý nghĩ của bọn họ, bất quá hắn vẫn là nhàn nhạt cười nói. Các ngươi làm gì dáng dấp như vậy? Không tin năng lực của ta sao? Này không phải một chút việc đều không có. May mắn, may mắn. Hỏa nhãn kim viên vỗ vỡ ngực đồng thời nói rằng. Những người khác cũng âm thầm gật đầu biểu thị tán thành. Mộ Dung Vũ mới lĩnh ngộ năng lực, lần thứ nhất triển khai còn mang theo mấy người bọn hắn. Dáng dấp như vậy đều không có có chuyện, quả thật là có may mắn thành phần. Mộ Dung Vũ nhất thời cảm giác không nói gì. Bất quá, hắn trong nội tâm cũng là lóe qua một vệt nghĩ mà sợ. Lần này hay là quá mức may mắn, bằng không tiến vào không gian loạn lưu bọn họ liền triệt để bi kịch. Mà hết thảy này đều là cái kia người xuất thủ tạo thành. Không biết tên khốn kiếp kia ra tay, nghe nói là tiên tôn cảnh giới cường giả. Bà mia nó, lão hỗn đản kia quá vô sỉ. Chúa công, chúng ta muốn đem hắn tìm ra cho miễn cưỡng đánh chết. Hỏa nhãn kim viên lửa giận ngút trời nói rằng. Gâu! Ta muốn nuốt chửng người lão tặc kia. Đại hắc cầu cũng là nổi trận lôi đình, lần này suýt chút nữa hải thiên cầu đại gia bỏ xuống. Nói chung, mỗi một người bọn hắn đều là nổi trận lôi đình, hận không thể lập tức tìm tới người kia, sau đó giết chết hắn. Người này đến cùng là ai? Lẽ nào là Trương gia bọn họ người ra tay rồi? Vưu Mộng Thanh khẽ nhíu mày, trầm giọng nói rằng. Triệu Chỉ Tình lắc đầu một cái, trầm ngâm một chút nói rằng. Hẳn là không phải Trương gia bọn họ. Gia tộc của bọn họ bên trong sẽ không có có tiên tôn cảnh giới cường giả. Hoặc là bọn họ xin mời tiên tôn cảnh giới cường giả ra tay. Mục Lệ Nguyệt đột nhiên nói rằng. Xin mời người ra tay. Mọi người đều là trầm mặt lại, cái này cũng không phải không thể nào. Bất luận đối phương là người nào, cái gì thế lực, dù cho là thần, dám ra tay với ta, ta đều muốn hắn chết. Mộ Dung Vũ hai mắt sát cơ lấp lóe, thân hình loáng một cách liền biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Lúc này Hà Đồ Lạc Thư thế giới vẫn như cũ khắp nơi bừa bộn dáng vẻ. Nếu như Mộ Dung Vũ không thu dọn, chỉ có dựa vào Hà Đồ. Chỉ là Hà Đồ tiêu hao quá nghiêm trọng, tuy rằng không có bị thương gì, thế nhưng là vô lực khôi phục Hà Đồ Lạc Thư thế giới tất cả. Đúc lại nhật nguyệt, tái sinh đại địa, Hà Đồ Lạc Thư cho ta khôi phục đi. Mộ Dung Vũ trôi nổi trên vòng trời bên trên, từng đạo sức mạnh khủng bố và cường đại từ trên người hắn thấu phát ra, câu thông Hà Đồ Lạc Thư thế giới sức mạnh. Âm âm ầm. Ở Mộ Dung Vũ cố tình làm bên dưới, Hà Đồ Lạc Thư bên trong bắt đầu tinh không biến ảo, đại địa chìm nổi. Từng cái ngôi sao lại xuất hiện, đại địa cất cao hình thành từng tòa núi lớn, hay là rạn nứt, hình thành từng cái hồ nước, dòng sông, thậm chí hải dương. Ở Mộ Dung Vũ sức mạnh khổng lồ chống đỡ bên dưới, Hà Đồ Lạc Thư thế giới phát sinh biến hóa long trời lở đất. Bắt đầu một lần nữa hình thành một cái thế giới mới. Bất quá, nếu như muốn hoàn toàn phục hồi như cũ, e sợ còn phải cần một khoảng thời gian. Thân hình loáng một cái, Mộ Dung Vũ liền xuất hiện ở Hà Đồ Lạc Thư một mặt khác. Nơi này chính là Hà Đồ cật lực bảo tồn lại một mảnh hoàn hảo không gian. Vùng không gian này chính là Mộ Dung Vũ gửi các loại tiên mạch, thần dược các loại tài nguyên không gian. Nếu như vùng không gian này cũng bị đập vỡ tan, Mộ Dung Vũ tuyệt đối sẽ đau lòng không ngớt. Bởi vì nơi này gửi đồ vật thực sự là quá nhiều, dù cho là bình thường siêu cấp môn phái bảo tàng cũng so với không lên. Xuất hiện tới đây sau khi, Mộ Dung Vũ liền cảm giác một thoáng, phát hiện trước đây thiết trí truyền tống điểm đều còn có thể cảm ứng được, điều này làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Hà Đồ Lạc Thư thế giới toàn bộ bị phá hủy, hắn cũng là không cảm giác được trước đây thiết trí những kia truyền tống điểm. Không cảm giác được truyền tống điểm như vậy coi như Hà Đồ Lạc Thư mạnh mẽ đến đâu cũng là không cách nào truyền tống. Muốn truyền tống, như vậy chỉ cần thiết trí cái mới truyền tống điểm. Thậm chí có thể nói, những này truyền tống điểm so với Mộ Dung Vũ lưu giữ ở đây bảo tàng còn muốn quý giá nhiều lắm. Đại ca ca, ngươi đến rồi. Thương thế của ngươi không sao chứ? Mộ Dung Vũ mới xuất hiện, tiểu tử liền phi chạy vội tới, sau đó nhào vào trong lồng ngực của hắn. Mộ Dung Vũ xoa xoa một thoáng tiểu tử đầu nhỏ, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, nói rằng: không sao rồi. Nói chuyện đồng thời, hắn liếc mắt nhìn ở cách đó không xa khôi phục Hà Đồ. Hà Đồ không bị thương, chỉ là sức mạnh tiêu hao nghiêm trọng, điểm này Mộ Dung Vũ cũng không giúp được cái gì. Bất quá, nơi này có các loại khôi phục sức mạnh tiên mạch, Hà Đồ khôi phục chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tiểu tử, ngươi trước tiên cùng các tỷ tỷ đồng thời. Dứt lời, không giống nhau. Không chờ tiểu tử nói chuyện, Mộ Dung Vũ liền đem nàng truyền tống đến thiên phạt lệnh bên trong đi tới, cùng Triệu Chỉ Tình các nàng ở một khối. Mà lúc này, Hà Đồ Lạc Thư cũng là một cái truyền tống trực tiếp trở lại phong thành thiên đình bên trong. Trước, bọn họ chỉ là tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới mà thôi, cũng không có truyền tống rời đi. Bởi vì vào lúc ấy, Hà Đồ Lạc Thư còn truyền tống không được. Trở lại thiên đình sau khi, Mộ Dung Vũ trước tiên liền xông ra ngoài. Lập tức, hắn vô cùng to lớn thần niệm tiêu tán đi ra ngoài. Sau đó, trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm, lập tức vô tận lửa giận ngút trời mà lên. Thiên đình không có bị diệt đi. Đây là Mộ Dung Vũ thở phào nhẹ nhõm nguyên nhân. Nếu như lúc đó ra tay với hắn người cường giả kia muốn tiêu diệt thiên đình, Mộ Dung Vũ có thể không cho rằng dựa vào hiện nay thiên đình sức mạnh có thể đối kháng. Mặc dù phong thành có uy lực khủng bố đại trận cũng là như thế. Thế nhưng để Mộ Dung Vũ tức giận chính là thiên đình tuy rằng không có bị diệt đi thế nhưng lúc này tình huống nhưng cũng không khá hơn chút nào. Ở phong thành ở ngoài, vô số cường giả, lít nha lít nhít cường giả bùng nổ ra từng đạo trùng thiên khí tức tạo nên vô tận tiên uy, đem toàn bộ thiên đình cho vững vàng vây quanh lên. Thậm chí từng đạo sức mạnh kinh khủng càng là như mưa rơi chút xuống đi đánh giết ở phong thành chi lên.